Vĩnh Sinh tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 11. Lấy máu tế luyện bản thân có lực lượng cường đại, cảm giác thật tốt. Thảo nào tiểu thư Phương Thanh Tuyết lại kiêu ngạo như vậy, nắm quyền sinh sát bao nhiêu mạng người. Nghe được tiếng xương chân của Phương Đại Phú đang gãy răng răng, khoái ý trong lòng Phương Hàn không ngừng tăng lên. Đây không phải là cái loại cảm giác sảng khoái như tiểu nhân đắc chí, mà là cảm giác do chính lực lượng bản thân đem lại. Có thể thao túng số phận người khác thật là sảng khoái. Nhiều năm như vậy, giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu bản thân mình cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé mà thôi. Ta còn phải đề cao lực lượng bản thân lên nữa. Lực lượng phải thật cường đại. Đến khi lực lượng đạt đến cảnh giới thần thông bí cảnh, mới có khả năng ngồi trên đầu kẻ khác. Với lực lượng bây giờ của mình mà nói, căn bản còn rất nhỏ không đáng kể. Hôm nay phát tiết như vậy cũng không sảng khoái là mấy. Phải tuyệt đối cường đại, trở nên mạnh mẽ. Càng mạnh mẽ càng khiến nhiều người sùng kính. Phương Hàn mới nếm thử cảm giác sảng khoái do lực lượng mang lại nên có chút hả hê. Sau đó hắn mới nghĩ lại, cái gì là tài phú, cái gì là danh lợi, đều là vật ngoại thân, giống như phù vân mà thôi. Lực lượng của bản thân mới là vĩnh hằng. Phương Hàn, ngươi định làm gì? Dám ngang nhiên ở đây định giết người sao? Sắc mặt Phương Mãn, Phương Dụ kịch liệt biến hóa, đều tiến về phía trước tạo nên thế chân vạc, thoáng cách bao vây lấy Phương Hàn. Hai người này cũng được coi là cao thủ, bằng không cũng không được xếp vào vị trí ba vị cao thủ đứng đầu trong hàng ngũ nô bộc của Phương gia. Phải biết rằng tại Phương gia nô tài cũng có uy tín và danh dự, lúc đi ngoài đường so với huyện Thái gia còn muốn uy phong hơn. Thân phận và địa vị không phải chuyện đùa. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đứt tay đứt chân? Phương Hàn xoay người lại, không ngừng cười lạnh. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã tu luyện tới nhục thân cảnh để ngũ trọng thần lực cảnh giới rồi. Các ngươi muốn động thủ trước tiên nên dùng cái đầu mà suy nghĩ xem thực lực đối thủ như thế nào đã. Cái gì? Để ngũ trọng thần lực cảnh giới? Thảo nào Phương Liệt lại thua trong tay ngươi. Nghe đến đó, sắc mặt Phương Mãn, Phương Dụ trở nên trầm trọng. Đem thân thể tu luyện tới cảnh giới ngũ trọng thần lực, chỉ có một ít đệ tử hạch tâm của Phương gia mới có bản lĩnh này. Bọn họ bất quá chỉ mới tiến nhập đến cảnh giới tam trọng luyện chiêu hoặc tứ trọng mà thôi. Nếu cùng giao thủ với Phương Hàn cũng chỉ tự rước lấy nhục về bản thân. Tuy rằng trong lòng bọn họ một vạn lần không tin Phương Hàn có thể tu luyện tới cấp độ thần lực cảnh giới, thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, bọn họ không thể không tin. Hừ, hiểu rõ thời thế mới là tuấn kiệt. Phương Hàn liếm liếm môi nói tiếp, hiện tại chúng ta nên vì tiểu thư mà dốc sức. Ngày hôm nay ta sẽ không cắt đứt tay chân các ngươi, ở đây không phải như ở Phương gia. Tiểu thư có thể bế quan nửa năm, nếu ta đem mấy người đánh chết sau đó ném xuống khe núi, đến lúc đó cũng chẳng ai biết. Vậy cứ chờ xem. Phương Mãn ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy rùng mình, cố nói cứng một câu. Vừa rồi chẳng phải là các ngươi ồn ào nói sẽ không nghe lời của ta sao? Cũng không để ý gì tới lời nói mang đầy oán khí của Phương Mãn, ánh mắt Phương Hàn chuyển hướng về phía đám nô bộc đang ồn ào. Phù phù, thấy ánh mắt hung ác độc địa của hắn, mấy người nô bộc vừa nãy còn ồn ào, bây giờ đều quỳ rạp xuống đất hô: Hàn gia tha mạng, Hàn gia tha mạng. Sau này chỉ cần Hàn gia nói một câu, chúng ta dù cho có phải dãi nắng dầm mưa, lên núi đao biển lửa cũng tuyệt không nhíu mày. Hàn gia, nghe người khác gọi mình là Hàn gia, trong lòng Phương Hàn không khỏi phấn khởi cười nói: Đứng lên đi, từ nay về sau các ngươi hãy theo ta, vì tiểu thư cố gắng nuôi dưỡng linh thú. Còn nữa ngươi, ngươi theo ta. Hắn chỉ trỏ vào đám hơn 200 tên nô bộc. Bởi vì vừa nãy lập uy, mấy tên nô tài bị điểm trúng này không dám ồn ào phản kháng. Nếu như là trước đây, hơn 200 nô bộc này đều có địa vị cao hơn so với Phương Hàn, sao có thể nghe lời hắn. Thế nhưng Phương Hàn chỉ dùng một chiêu trấn áp mọi người, ai cũng không dám xúc phạm tới hắn. Tốt, rất tốt. Phương Hàn chọn đủ 10 người, sau đó hắn hướng tới Phương Liệt đang quỳ rạp trên mặt đất đi tới. Được rồi, Phương Hàn, sự tình hôm nay nên dừng tại đây đi. Phương Liệt không nghe mệnh lệnh của tiểu thư, định cướp đoạt vạn thú bài của ngươi, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi đánh cũng đã đánh rồi, hiện tại nên bắt tay vào làm việc đi. Đúng lúc này, nữ tử luôn trầm tính Phương Sắc đi đến nói: vị nha hoàn này là người đại tổng quản khoản ẩm thực của toàn bộ Tử Điện Cung, là một người rất thần bí. Vừa rồi Phương Hàn phát uy, nàng cũng không nói một lời, đến lúc cuối cùng mới lên tiếng khuyên can. Ta cũng đang có ý này. Phương Hàn xoay người lại, đánh giá Phương Sắc. Vị nha hoàn này mặc một chiếc quần dài xanh biếc, vóc người cao gầy như hạt, hai chân thật dài, trông rất duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt mông lung như tràn ngập một màn hơi nước, nhất là khí tức cực kỳ du trường, tốc độ nhịp tim như có như không. Hiển nhiên nàng cũng là một cao thủ. Đối với vị Phương Sắc này, Phương Hàn làm nô tài tại Phương gia cũng nghe nói qua. Nàng người đứng đầu trong đám nha hoàn, địa vị cực cao. Nghe đồn gia chủ Phương gia Long Uyên Tổng Đốc Phương Trạch Đào có ý định nạp nàng làm thiếp, nhưng bởi vì đại phu nhân phản đối cho nên không thành. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cũng cảm giác được trên người của nàng toát ra một cỗ lực lượng thần bí. Nếu mình cứ phớt lờ không để ý, rất có thể nàng sẽ động thủ cũng không biết chừng. Được rồi, mọi người giải tán thôi. Mỗi người đều có vị trí và công việc của mình. Chúng ta hãy xử lý ngăn nắp cẩn thận từ trên xuống dưới Tử Điện Phong, để tiểu thư an tâm mà tu luyện. Phương Sắc vỗ vỗ tay nói. Phương Mãn, Phương Dụ mang theo đám người của mình rời đi, mà Phương Hàn cũng đem theo 10 tên nô bộc ly khai tới một tòa cung điện cực đại khác. Nơi này chính là Tử Điện Phong. Toàn bộ trên dưới đỉnh núi có 7-8 tòa cung điện. Ngoại trừ đỉnh Tử Điện Cung mà Phương Thanh Tuyết ở lại tu luyện, còn lại mấy cung điện khác đều do đám nô bộc tùy tiện xử lý. Chỉ cần đem một tòa cung điện trong này ra so sánh cũng hùng vĩ tráng lệ hơn gấp mấy lần phủ đệ Phương gia tại Long Uyên tỉnh. Nơi Phương Hàn ở chính là một trong số đó, có tên Linh Thú Cung. Ở đây có rất nhiều chuồng nuôi chim chóc muôn thú. Riêng một con tiên hạc đã rất ghê gớm rồi, mà chỗ này ít nhất cũng có mấy chục con. Tại Linh Thú Cung, Phương Hàn thấy rõ ràng đám tiên hạc, chừng khoảng 36 con. Mỗi một con tiên hạc đều giống như quái vật, cao tới hơn 2-3 mét, sải cánh giống như cánh cửa lớn. Chỉ một tiếng trường khiếu đã khiến trời long đất lở. Chỉ một cái vẫy cánh cũng đủ thổi bay người đứng cạnh. Tiên hạc to lớn như vậy cũng không biết Vũ Hóa Môn nuôi như thế nào. Chỉ có điều hiện tại những tiên hạc này đều ở bị nhốt trong cung điện. Trên bầu trời có vây một lưới võng thật lớn, bốn mặt cũng đều được vây lại. Những lưới võng này có màu tím tinh khiết giống như một loại tơ tằm màu tím, khiến đám tiên hạc này không thể bay ra ngoài được. Vạn thú bài, vạn thú bài. Lấy máu nhận chủ thực sự có thể chỉ huy đám tiên hạc này sao? Phương Hàn lấy vạn thú bài ra. Trên khối ngọc bài này cũng có khắc 36 đầu tiên hạc. Phương Hàn cắt ngón tay để máu nhỏ lên trên mặt tấm vạn thú bài. Nhất thời một giọt máu thấm lên mặt vạn thú bài, phát ra âm thanh u. Trong lúc đó hắn cũng cảm giác trái tim mình cũng hòa cùng tấm ngọc bài. Tấm ngọc bài dường như cũng biến thành một bộ phận thân thể của mình vậy. Thần trí khẽ động, vạn thú bài đột nhiên trôi nổi trên không trung. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể khiến vạn thú bài bay lên được? Chẳng lẽ ta tu luyện tới thần thông bí cảnh rồi sao? Phương Hàn cả kinh thầm nói. Không phải ngươi tu luyện tới thần thông bí cảnh, mà là vạn thú bài này bản thân có chứa pháp lực. Trên bề mặt nó đã được trưởng lão Vũ Hóa Môn khắc một đại trận. Khi máu tươi của ngươi nhỏ lên sẽ dẫn động đại trận. Đây là một món pháp bảo dùng máu để tế luyện. Hiện tại ngươi có thể cùng 36 đầu tiên hạc tâm linh câu thông rồi. Đúng lúc này một thanh âm từ phía sau Phương Hàn vang lên. Nguyên lai là Sắc cô nương. Phương Hàn vừa nhìn lại liền thấy đúng là Phương Sắc, hắn nói. Phương Sắc cô nương dường như rất hiểu về tấm ngọc bài này. Ta làm nữ quyến tổng quản nhiều năm ở Phương gia như vậy cũng biết tổ tiên Phương gia là đệ tử Vũ Hóa môn nên được triều đình Đại Ly coi trọng. Hàng năm đều thông qua Phương gia tiến cống cho Vũ Hóa môn rất nhiều tài vật. Trong đó có tấm ngọc bài này. Phương Sắc nhỏ giọng nói, cũng không có nói chi tiết cho Phương Hàn biết, nàng chỉ nói qua loa một chút thôi. Lấy máu tế luyện sao? Phương Hàn nghe cụm từ này cảm thấy rất mới mẻ. Lấy máu tế luyện cũng không cần người có thần thông, nó chỉ là một loại thủ đoạn để tế luyện pháp bảo mà thôi. Vũ Hóa môn có 3 loại đệ tử, loại thứ nhất chính là đệ tử ngoại môn, thuần túy là tu luyện thân thể. Loại thứ hai là nội môn đệ tử. Bọn họ mặc dù không có bước vào thần thông cảnh giới, nhưng đều được môn phái ban cho một kiện pháp bảo, hoặc là phi kiếm, hoặc là phi đao, hồ thuẫn, bùa hộ mệnh vân vân. Những thứ này cũng giống như vạn thú bài, bên trong có ẩn chứa pháp lực đại trận. Sau khi lấy máu tế luyện, dù là đệ tử không có thần thông bằng vào tâm ý thôi động cũng có năng lực sử dụng như tăng lực phòng ngự, tấn công. Vũ Hóa môn mặc dù là tiên đạo thập đại môn phái nhưng cũng có nhiều địch nhân như Tiên Thiên Ma tông, Yêu Thần tông, đều là sinh tử cựu địch cả. Không dựa vào pháp bảo bằng vào thân thể sao có thể đối phó với bọn họ? Phương Sắc khẽ mỉm cười nói, chúng ta tuy rằng chưa được tính là đệ tử Vũ Hóa môn thế nhưng vạn nhất gặp cơ duyên xảo hợp, được người ta nhìn chúng làm đệ tử của bọn họ, vậy mấy thứ này cũng nên biết. Vạn thú bài bất quá chỉ là một kiện pháp khí thấp cấp mà thôi. Ngươi nếu quả thật có thể kiếm được một kiện phi kiếm linh khí của trưởng lão Vũ Hóa môn luyện chế, lúc đó lấy máu tế luyện, thôi động tâm ý có thể chém giết địch nhân cách mình ngoài 10 dặm. Đó mới chân chính là linh khí. Pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, trường sinh khí, trong truyền thuyết còn có một loại nữa tên là tiên khí. Dù võ công của người đã tu luyện tới thần lực cảnh giới, thế nhưng nếu như gặp phải người sử dụng phi kiếm linh khí trong nháy mắt cũng bị giết chết. Cảm ơn Sắc cô nương đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, khiến ta được mở rộng tầm mắt. Phương Hàn vội vã biểu thị lòng biết ơn, đồng thời với thân phận của Phương Sắc càng cảm thấy thần bí. Ngươi hôm nay đã đắc tội với Phương Mãn, Phương Dụ, bọn họ sớm muộn cũng tìm ngươi gây bất lợi. Tiểu thư lại đang bế quan, sẽ không quản mấy chuyện nhỏ nhặt của đám nô bộc chúng ta. E rằng khi bọn họ ám toán ngươi xong, mấy tháng sau khi tiểu thư xuất quan cũng chẳng còn nhớ ngươi là ai nữa. Phương Sắc gật đầu khuyên nhủ. Bọn họ là ai? Phương Hàn cười cười nói, bọn họ võ công đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng lại có chỗ dựa phía sau là Vũ thiếu gia. Nhất định bọn họ sẽ báo cáo việc này với thiếu gia. Ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, Vũ Hóa Sơn tổng cộng có 108 vị đệ tử chân truyền, 3.000 nội môn đệ tử, hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn. Quan hệ rất phức tạp. Tiểu thư có thực lực rất mạnh lại lãnh tính. Lần này chém giết người của Bích Diễm Phong, bọn chúng nhất định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Mà tính mệnh của chúng ta trong mắt bọn họ lại rất nhỏ bé. Muốn giết là giết. Vì vậy chúng ta nên cẩn thận. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên đề phòng, hảo hảo mà nuôi dưỡng linh hạt. Phương Sắc nói xong liền ly khai, chỉ còn lại một mình Phương Hàn đứng lặng trầm tư. Vũ thiếu gia có tên là Phương Vũ, là đệ đệ của Phương Thanh Tuyết. Lần này được Phương Thanh Tuyết mang theo, cùng mấy đám đệ tử hạch tâm Phương gia tiến vào sâu trong Vũ Hóa Sơn để luyện tập chuẩn bị tiến hàng tranh đoạt chức vị đệ tử ngoại môn. Chuyện này Phương Hàn cũng biết. Lấy máu tế luyện là như thế sao? Được rồi, trên người của ta còn có một pho giao phục hoàng tuyển đồ, không biết có thể hay không lấy máu tế luyện. Phương Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động. Giao phục hoàng tuyển đồ là vật của Ma Môn Đại Đế, không biết là linh khí, trường sinh khí hay là tiên khí đây. Chương 12. Hạc tiên tử phản thú bài theo tâm ý thôi động trôi nổi trên không trung, thần kỳ không gì sánh được, khiến trong lòng Phương Hàn không khỏi chấn động.

khí lưu cường liệt như vậy, ngay cả người còn bị thổi bay, huống chi là một làn khói. Thế nhưng đoàn khói này hình dạng thủy chung vẫn không tiêu tan, giống như ma dược, Phương Hàn nhìn thấy mà giật mình sợ hãi. Tuy rằng kiến thức bây giờ của hắn rất quảng bác, không còn ngu ngơ như khi làm nô tài ở Phương Phủ nữa, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tràng cảnh dược gì hung hiểm như vậy. Tâm thần hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, ánh mắt chăm chú nhìn tràng cảnh dược gì đằng sau. Thiên lang thất sát yên là một loại khói độc do luyện chế mà thành pháp bảo, thuộc loại linh khí. Chỉ có nội môn đệ tử kiệt xuất của yêu thần tông mới được ban cho một kiện. Nếu như bị vây trong làn khói này, chúng ta đều biến thành vũng máu hết. Loại khói độc này chỉ có thanh hồng chân khí phù của vũ hóa môn mới có thể khắc chế. Đáng tiếc thanh hồng chân khí phù cũng chỉ có nội môn đệ tử kiệt xuất mới có. Hạc tiên tử lướt nhanh như thiểm điện, khuôn mặt yên vụ ở phía sau liều mạng đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt đã bay được trăm dặm. Yêu thần tông là cái gì? Phương Hàn thấy tốc độ phi hành của Hạc tiên tử thủy chung vẫn nhanh hơn khuôn mặt yên vụ một chút, trong lòng thoáng yên tâm, vội vã hỏi. Yêu thần tông chính là một môn phái thuộc đại phái yêu đạo, địa vị xấp xỉ vũ hóa môn. Tông chủ của bọn chúng là yêu thần. Từ rất lâu rồi hắn đã tu luyện tới cảnh do thần thông, sau đó lại luyện đạo trường sinh, bước vào trường sinh bí cảnh, huyết nhục chuyển hoán, hóa thành hình người, thần thông vô lượng, cùng sánh ngang với ma môn đại đế, xưng là yêu thần. Hạc tiên tử vừa giải thích vừa mạng mà bay, nói tiếp. Yêu đạo, ma đạo, tiên đạo mấy năm nay vẫn yên ổn không có xảy ra tranh chấp. Dựa theo lý mà nói, người của yêu thần tông không có khả năng xuất hiện phạm vi xung quanh vũ hóa sơn. Một ít động vật bởi vì có lực lượng cường đại vượt qua loài khác, thỉnh thoảng do may mắn ăn được một số loại tiên thảo quý hiếm trong núi, cũng có thể khiến đại não được khai phá, sinh ra thần thông. Động vật loại này được gọi là yêu. Thân thể bọn chúng so với loài người còn cường đại hơn gấp mấy lần. Bất quá cũng có rất ít yêu vật có thể đột phá thần thông bí cảnh, bước vào trường sinh bí cảnh. Nếu một khi bước vào trường sinh bí cảnh, thân thể có thể tùy ý biến hóa, tích huyết sống lại, biến thành hình người. Yêu vật như vậy có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Khai tông lập phái thành thần đứng ngang hàng với tiên đạo trưởng giáo. Đúng lúc này, nguy cơ đột ngột phủ xuống. Yên vụ kia tạo thành khuôn mặt dữ tợn phát ra tiếng kêu bén nhọn, đột nhiên tăng tốc, mãnh liệt bổ tới. Không tốt, chúng ta chết mất. Hạc tiên tử giống như một tiểu cô nương bị đánh, lớn tiếng kêu lên. Thân thể run rẩy. Phương Hàn cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Một mùi vị tanh hôi xông vào mũi, truyền đến lục phủ ngũ tạng. Chất độc cực kỳ cường liệt, tựa hồ muốn hóa tan cơ thể mình vậy. Khuôn mặt dữ tợn đang hướng tới mình và tiên hạc cắn tới. Chúng độc sẽ khiến toàn thân hóa thành vũng máu đó. Trong lòng Phương Hàn chỉ còn nhớ một câu đó của tiên hạc. Thế nhưng sau đó nơi trái tim hắn đột nhiên nóng lên. Hình như độc tố của thiên lang thất sát yên đã kích thích cửu khiếu kim đan, khiến cửu khiếu kim đan mãnh liệt vận chuyển. Một cỗ hương khí tràn ngập lập tức đem khói độc bị xua tan. Sau đó hắn lại cảm thấy giao phục hoàng tuyền đồ trong lòng ngực mình khẽ động, giống như hấp lực cường đại của cơn lốc xoáy. Kết kết, kết kết kết. Làn khói đen đang bao vây Phương Hàn lập tức biến mất. Toàn bộ đều chui vào giao phục hoàng tuyền đồ trong ngực hắn. Không gian lại trong sạch trở lại. Từng làn gió mát bay vào mũi miệng. Toàn bộ mùi tanh hôi đã không còn. Hạc tiên tử cũng đã khôi phục được năng lực bản thân. Đột nhiên vấy cánh, lại lần nữa bay lên, vỗ cánh mấy cái nhằm hướng vũ hóa sơn mà bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy rõ ràng chúng ta chết chắc, thế nào mà thiên lang thất sát yên kia lại đột nhiên biến mất thế? Mắt thấy tử điện phong phía xa xa, lúc này nhất định là an toàn rồi. Coi như là yêu thần tông thần bí kia cũng không dám đến núi vũ hóa môn giết chóc. Hạc tiên tử phát ra thanh âm kinh ngạc. Nàng cũng không hiểu. Làn khói đen vừa tiếp xúc với thân thể mình, lập tức liền biến mất. Chỉ có trong lòng Phương Hàn là có điểm minh bạch. có lẽ giao phục hoàng tuyển đồ đã phát huy tác dụng. Bức đồ họa thần bí này không biết còn có công hiệu gì nữa. Thế nhưng những chuyện này không thể nói cho Hạc tiên tử được. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ là vận khí của chúng ta tốt. Người nọ đã thu lại yên vụ do sợ Vũ Hóa Tiên Sơn có người phát hiện. Phương Hàn giả câm vờ điếc nói. Cũng may trí tuệ của Hạc tiên tử chỉ ngang với một tiểu cô nương, nên hắn mới lừa được nàng. Có lẽ vậy chúng ta mới tránh được một kiếp, thật sự là nguy hiểm quá. Hạc tiên tử lượn một vòng rồi hạ xuống sườn núi Tử Điện Phong cùng Phương Hàn nghỉ ngơi một hồi mới bình tĩnh lại. Hôm nay mệt mỏi quá, Phương Hàn, ta phải quay về nghỉ ngơi đây. Nói xong Hạc tiên tử lúc lắc cái cổ dài ngáp mấy cái, nước miếng lại rơi đầy. Cũng tốt, bên ngoài sợ rằng vẫn còn nguy hiểm, sau này ngươi cũng không nên để đám tiên hạc bay ra khỏi Vũ Hóa Sơn nữa. Phương Hàn gật đầu nhìn Hạc tiên tử rời đi. Sau đó hắn liền trở về, bí mật trốn trong phòng mình, mở giao phục hoàng tuyển đồ ra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó bên ngoài Vũ Hóa Môn, dưới chân Bất Chi Minh Cổ Sơn Thiên Lang Thất Sát Yên kia cũng chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng bảy đạo cột khói này đều hội tụ thành một bàn tay khổng lồ chui vào bên trong một chiếc hồ lô màu xanh lục. Mặt trên hồ lô có khắc phù chú dày đặc, tầng tầng lớp lớp lưu động giống như một đại trận. Thất Sát Thiên Lang hóa thành một biển khói ùn ùn chảy vào trong hồ lô. Một thanh niên nhân mặt hắc y, khuôn mặt âm lãnh đem hồ lô màu xanh từ trên mặt đất thu lấy. Con mắt nhìn về phía bầu trời. Đầu tiên hạc kia làm sao có thể chạy thoát vậy? Ngay cả một phần thiên lang yên của ta cũng bị nó thu lấy. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Vương Mặc Lâm huyên đệ, ngươi lén lúc ở đó làm gì thế? Đúng lúc này trong sơn lâm cây cối xoàn xoạt rung động. Sau đó một cái bóng bích lục lăng không mà đến, trôi nổi trước mặt thanh niên nhân hắc y. Kim Thạch Thai, Lang Yên Pháp Cầu. Vương Mặc Lâm vừa nhìn thấy thanh niên nhân hắc y có khuôn mặt âm lãnh này, vội vàng vung tay lên. Hồ lô kia vừa bay ra một đoàn yên vụ, biến thành một đoàn hình cầu mặt lục, đem mình bảo vệ bên trong, lẫn trong đoàn khói trôi nổi trên không trung. Mặt lục đại khí này đầu tiên là giúp hắn lăng không, thứ hai là đem hắn thủ hộ ở trong đó. Bóng người bích lục kia cư nhiên là người của Vũ Hóa Sơn. Lúc trước phát sinh xung đột với Phương Thanh Tuyết, đệ tử chân truyền, chủ nhân ngọn bích diễm phong, chính là Kim Thạch Thai. Xem ra Mặc Lâm huyên còn chưa bước vào thần thông bí cảnh, vì vậy mới mượn pháp lực của Thất Sát hồ lô này, có thể giúp mình trôi nổi. Hồ lô này sinh ra Lang Yên Pháp Cầu vần quanh toàn thân, vô cùng cứng rắn, phi kiếm không thể phá vỡ. Rất tốt. Kim Thạch Thai hắc hắc cười nói. Kim Thạch Thai, lần này là ngươi truyền tin để ta tới giúp ngươi một tay. Vì sao còn nói mấy lời châm chọc đó? Ta bước vào thần thông bí cảnh đó là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại coi như là người bước vào thần thông bí cảnh, chỉ cần không phải tu luyện tới thần thông để ngũ trọng thiên nhân cảnh, có thể bố trí đại trận. Ta bằng vào bảo khí Thất Sát hồ lô này cũng có thể đánh lại một trận. Vương Mặc Lâm âm lãnh nói. Nếu không phải cha ngươi chính là đan phòng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, ngươi được hưởng lợi không ít. 5 năm trước nếu không phải mấy vị trưởng lão Vũ Hóa Môn các ngươi hợp lực luyện thành âm dương vạn thọ đan, cha ngươi vất vả lắm mới xin được cho ngươi một viên. Nếu không ngươi sao có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Ngược lại hiện tại còn đang tranh chấp để trở thành nội môn đệ tử cũng nên. Tin tức của ngươi cũng khá linh thông đó. Được rồi, nói lời vô ích ít thôi. Lần này ta truyền tin ngươi tới chính là muốn ngươi giúp một tay. Thất Sát hồ lô của ngươi chính là một kiện bảo khí, bảo vật, bảo bối, hẳn là có thể chống lại Tử Điện Âm Lôi đao của Phương Thanh Tuyết. Toàn thân Kim Thạch Thai lóe ra bích diễm, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Ngươi chắc chắn cửu khiếu kim đan, giao phục hoàng tuyển đồ hiện tại trên tay Phương Thanh Tuyết. Nếu như không ở trên tay của nàng, ta cũng không muốn mạo hiểm. Phải biết rằng đối phó với đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn rất dễ khiến cho tiên mà yêu ba đạo lần thứ hai đại chiến. Vương Mặc Lâm muốn chứng minh một chút. thất sát hồ lô trên tay hắn liên tục toát ra khí lưu mặt lục. Lang yên pháp cầu bao vây toàn thân càng thêm kiên cố. Thất sát hồ lô đúng là một kiện bảo khí, uy lực cường đại. Yêu thần tông yêu thần nuôi dưỡng một gốc yêu đằng. Sau khi quả chín hắn liền hái xuống. Với cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh khổ cực luyện chế, hắn đã khắc rất nhiều đại trận phía trên hồ lô. Bởi vậy Vương Mặc Lâm tuy rằng không phải là cao thủ thần thông bí cảnh, nhưng hắn lại sở hữu thất sát hồ lô, dùng máu tế luyện, sau đó có thể mượn pháp lực hồ lô sát nhân, phi hành, hộ thân. Đúng là một kiện bảo bối công thủ đa năng, cũng xứng đáng với từ bảo. Bảo khí, bảo vật, bảo bối khi được gọi là bảo đều là kỳ chân dị bảo. Khi Bạch Hải Thiện đang ở quần Tinh Môn, có một hôm hắn phát hiện trên bầu trời Hoàng Tuyền Sơn có thiên thạch rơi xuống. Vì vậy hắn mới đi tới đó tìm kiếm, liền phát hiện thiên thạch kia rơi vào trung tâm của Hoàng Tuyền Sơn tạo thành một cái động lớn. Bên trong động xuất hiện Cửu Khiếu Kim Đan cùng giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Cửu Khiếu Kim Đan có thể trợ giúp ngươi đột phá thần thông bí cảnh, mà giao phục Hoàng Tuyền Đồ nghe đồn chính là phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế, chính là đắc đạo. Đắc khí trong đó ẩn chứa thiên đại bí mật. Nếu có người chiếm được bí mật trong đó, có thể thu được y bát của Hoàng Tuyền Đại Đế, đem Hoàng Tuyền môn tứ phân ngũ liệt hợp lại, trở thành một tân ma đế. Mà tin tức Bạch Hải Thiện đoạt được hai kiện bảo vang này chỉ có Phương gia biết. Mấy tháng trước Bạch Hải Thiện xuất hiện ở Long Uyên tỉnh rồi đột nhiên biến mất. Hai kiện bảo vang này cũng biến mất theo. Không biết có phải ở trong tay Phương Thanh Tuyết không? Nếu như chúng ta khống chế được Phương Thanh Tuyết, ngươi lấy Cửu Khiếu Kim Đan, còn giao phục Hoàng Tuyền Đồ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Kim Thạch Thai âm trầm nói: ngươi muốn giết Phương Thanh Tuyết sao? Một vị đệ tử chân truyền mà chết, ngươi cũng khó thoát được tội. Vương Mặc Lâm nghi hoặc nói: ta không muốn giết nàng, chỉ bất quá muốn đoạt thân thể và trái tim của nàng mà thôi, làm cho nàng tự động dâng hai kiện bảo vật đến tay. Âm mưu thâm hiểm từ trong miệng Kim Thạch Thai phun ra. Chương 14. Ngoại môn đệ tử ngày hôm nay may mà có giao phục Hoàng Tuyền Đồ cứu mình một mạng. Bức đồ họa này rốt cuộc là có bí mật gì đây? Hay là một kiện pháp bảo gì đó nhỉ? Phương Hàn ngồi trên giường, lấy ra giao phục Hoàng Tuyền Đồ liên tục dò xét. Trên mặt vẫn là một mảng mông lung đen kịt. Một hình ảnh mờ nhạt giống như sông, như xà. Lại trông như một con thùng luồng cuộn tròn nằm trong dòng Hoàng Tuyền. Rất bí ẩn. Bất quá ngoại trừ vẻ thần bí ra, trông nó cũng chẳng khác gì một bức tranh bình thường. Quên đi, chờ tu vi của ta được nâng cao rồi hãy nói. Hiểu biết thêm về con đường tu luyện chi đạo sau đó trở lại nghiên cứu bức đồ họa này. Phương Hàn đem giao phục Hoàng Tuyền Đồ thu lại. Hừ, đúng lúc này hắn phát hiện trên bức họa tựa hồ có một điểm khác lúc trước. Hoàng Tuyền Hà mông lung bao phủ một màn đen kịt, còn xuất hiện một điểm nhàn nhạt như mặt trời lúc hoàng hôn. Tựa hồ có vật gì đó đang bơi lội. Phương Hàn tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện hình ảnh kia trong Hoàng Tuyền Hà bơi lội đang hé ra môi làn khói đen cấu thành một khuôn mặt dữ tợn. Chính là Thiên Lang Thất Sát Yên ban ngày đã truy sát mình và Hạc Tiên Tử, cư nhiên bị phong ấm trong Hoàng Tuyền Hà. Chẳng lẽ giao phục Hoàng Tuyền Đồ này có thể thu bất cứ pháp bảo gì? Lật qua lật lại nhìn một hồi, Phương Hàn không cách nào đem khuôn mặt từ bức họa lấy ra. Bức họa này tuy rằng không thể sử dụng, thế nhưng có thể bảo hộ tính mạng. Thế cũng tốt, sau này thường xuyên mang trên người mới được. Phương Hàn tìm một sợi dây đem bức họa này buộc chặt trên ngực coi như là một chiếc yếm vậy. Lúc này hắn mới yên tâm đi ngủ. Tỉnh dậy là lúc canh ba, bầu trời một mảnh mông lung, bóng đêm im ắng không một tiếng động. Tại Vũ Hóa Tiên Sơn, trên Tử Điện Phong cũng không có người gõ mõ cầm canh. Bất quá Phương Hàn sau khi luyện tới cảnh giới thần lực đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm. Hắn vươn người đứng dậy, sau khi rửa mặt liền đi tới một sườn núi, chọn một vách núi luyện một chút quyền cước. Trên dưới lên xuống, đối mặt với phía dưới là vực sâu vạn trượng, không cẩn thận là có thể rơi xuống tan xác. Điều này chính là hắn cố ý. muốn luyện lòng can đảm. Vách núi hiện tại chính là một nơi tốt nhất để rèn luyện phản ứng của tinh thần. Toàn thân lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Từ đó thần kinh càng lúc càng vững chắc. Lúc đầu đứng ở vách núi hai chân còn run rẩy, thế nhưng sau khi cưỡi hạc bay lượn, hắn cảm giác lòng can đảm của mình tăng lên một tầng. Sâu trong nội tâm tựa hồ có thêm một tầng can đảm. Chính là bởi vì có loại cảm giác này nên ngày hôm nay hắn quyết định lần thứ hai tu luyện xem có thể đột phá cảnh giới hiện tại không. Nhục thân cảnh, rèn đúc đến để ngũ trọng cảnh giới thần lực chính là một bước ngoặt ra quan trọng. Rất nhiều cao thủ thậm chí là đệ tử thế gia cũng vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới thần lực. Không cách nào có thể đột phá dù là nửa điểm. Bởi vì mỗi một cảnh giới bên trong lại ẩn chứa một loại huyền diệu, chỉ cần linh cơ khẽ động là có thể thông suốt lĩnh ngộ. Cảnh giới khí tức trong đó có khí, nội tráng trong đó có nội, thần dũng trong đó có dũng, thông linh có linh, thần biến có biến. Nhưng những thứ này nói như vậy cũng chỉ có ý nghĩa tương đối ngắn gọn, nhưng để lĩnh ngộ thông suốt, mấy ai có thể. Để đột phá qua cảnh giới thần lực đều là người có thiên tư cực kỳ tốt, hoặc là có vận khí đặc biệt. Có thể nói đột phá thần lực là có thể có tư cách truy cầu thần thông bí cảnh, bằng không tất cả không phải nói nữa. Ngày hôm nay tựa hồ Phương Hàn đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Sau một hồi luyện quyền, hắn nhanh chóng dừng lại điều tức. Hít một hơi thật sâu sau đó lại thở ra. Liên tục hít thở đều đặn giống như vo gạo thái rau vậy. Đây là một phương pháp tu luyện khí tức gọi là đào khí. Cũng không phải có ý tứ hít thở thông thường mà là thổ nạp khí đều đặn như vo gạo. Đãi vàng, sóng bào mòn cát. Dùng hết sức đem một ngụm không khí thở ra. Sau đó lại hít một ngụm mới vào. Đây là pháp môn trong thất tinh quyền mà Bạch Hải Thiện đã truyền thụ. Phù phù, mỗi một cỗ hơi thở đều giống như bong bóng. Hiện tại yết hầu, phổi đều phập phồng chuyển động. Hít ra thở vào, không khí liên tục qua hô hấp theo máu áp bức đến trái tim. Lực lượng toàn thân bị lực hô hấp tác động. Nhất thời trong lúc đó cả người Phương Hàn tiến nhập trạng thái vong ngã, quên hết mọi chuyện xung quanh. Thân thể hắn đứng trên vách núi như lung lay sắp đổ, tựa hồ như tùy thời đều có thể bị gió thổi rơi xuống phía dưới. Thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn chưa phát giác ra, bởi vì hắn đang tiến nhập vào một cảnh giới mới. Tạp chất toàn thân không ngừng theo máu lại thông qua hô hấp bị đẩy ra, giống như sóng bào mòn cát chỉ còn lại vàng vậy. Cuối cùng, một hơi thở đã được đẩy ra triệt để. Xì, từ trong miệng Phương Hàn phát ra một tiếng huyết sáo dài so với tiếng gáy của Hạ Tiên Tử còn thánh thót vang vọng hơn. Gân cốt toàn thân, nội tạng lại lần nữa càng thêm rắn chắc liên mạch hơn. Cùng lúc đó lỗ tai của hắn trở nên linh mẫn dị thường. Bất cứ thứ gì xung quanh như gió thổi cỏ lay hắn lập tức đều cảm nhận được rõ ràng. Có thể so với loài chuột có cái mũi cực thính. Đây là cảnh giới nhục thân cảnh thứ 6 khí tức. Toàn thân cực độ mẫn cảm, phản ứng càng thêm linh hoạt. Nội tạng bắt đầu vững chắc, cô đọng. Tạp chất trong huyết nhục dần dần bị luyện hóa bài trừ. Phương Hàn cảm giác tinh lực bản thân vô cùng dồi dào, tựa hồ có thể nhìn được tới vùng sâu kín nhất trong trái tim. Mai cửu khiếu kim đan kia liên tục tản mát ra dược lực cường đại. Đồng thời hắn thử chỉ huy một chút trái tim mình. Nhất thời nhịp đập của trái tim hơi đình chỉ. Mai cửu khiếu kim đan càng ẩn sâu hơn, dược lực liền ngừng phát tán. Lúc này không ai có thể nhìn ra được ở chỗ sâu nhất trong trái tim hắn có ẩn giấu một mai linh đan. Bước đột phá này khiến hắn có thể ẩn giấu cửu khiếu kim đan càng sâu hơn. Ai? Vừa lúc đó Phương Hàn cảm giác được phía sau có tiếng gió thổi. Hắn hiện tại phi thường mẫn cảm, tai nghe rõ ràng mọi động tĩnh xung quanh, mắt nhìn tám hướng. Chỉ cần hơi chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn vội quay đầu lại liền phát hiện một nữ tử bạch y phiêu phiêu, giống Long Cung tiên nữ. Chính là Phương Thanh Tuyết. Nàng đã bế quan được một tháng rồi. Có thể đột phá thần lực cảnh giới, luyện tầng thứ 6, khí tức cảnh giới thiên tư của ngươi phi thường lợi hại. có tiềm lực, đám đệ tử Phương gia hiếm mới có người đạt đến tầng thứ 6 này. Ngươi tên là gì? Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn, hỏi. Nguyên lai tiểu thư không nhớ rõ ta rồi. Nô tài là Phương Hàn. Một tháng trước chính tiểu thư phân phó nô tài nuôi dưỡng linh thú. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, vội vàng nói. Phương Hàn, ta cũng có điểm ấn tượng, ngươi chính là tên nô tài tình cờ ăn mật rắn cạp nong một sừng đó hả? Phương Thanh Tuyết suy tư một hồi đột nhiên nhớ ra. Phương Hàn nói ăn được mật rắn cạp nong một sừng đó là lừa gạt Phương Thanh Tuyết. Thực ra do hắn đã chiếm được cửu khiếu kim đan. Bất quá Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không tra xét những chuyện nhỏ nhặt của phàm nhân nên nàng không phát hiện ra chuyện này. Phương Hàn cảm giác được chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể khiến Phương Thanh Tuyết khắc sâu trong trí nhớ. Chuyện tình còn lại nàng đều quên hết. Nàng không quan tâm tới bất cứ chuyện tình gì của phàm nhân, loại tâm tính này đúng là mạnh mẽ, hiếm ai có thể làm được. Chính là nô tài. Phương Hàn vội vàng nói. Ừ, không tệ, tu luyện tới cảnh giới lục trọng khí tức để cho ngươi nuôi dưỡng linh thú thật sự là rất đáng tiếc. Ngươi lại là người nhà ta, có thực lực như vậy, có thể chiếm được một địa vị tương ứng. Vừa lúc Phương gia ta còn có một danh ngạch ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa môn, để ngươi bổ sung vào vậy. Phương Thanh Tuyết tiếp tục nói. Ngươi nếu từ ngoại môn đệ tử có thể tu luyện tấn chức lên nội môn đệ tử. Nói không chừng có thể thu được một kiện linh khí cho Phương gia ta. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói. Hử, dễ dàng có thể cho ta một danh ngạch ngoại môn đệ tử vậy sao? Phương Hàn vừa nghe vậy quả thực là không thể tin được lỗ tai mình. Hắn ở Tử Điện Phong vô luận như thế nào cũng chỉ là một tên nô tài mà thôi. Trừ khi bản thân tu luyện tới thần thông bí cảnh. Thế nhưng bây giờ nếu như trở thành ngoại môn đệ tử Vũ Hóa môn, vậy tuyệt nhiên là bất đồng rồi. Thân phận lập tức trở nên nổi bật. Mấy ngày này Phương Hàn cũng biết. Ngoại môn đệ tử Vũ Hóa môn hầu hết đều là đệ tử trong gia tộc quyền quý thuộc Đại Ly Vương Triều. Hoặc là một số vương triều gần Đại Ly. Hiện tại mình cư nhiên có thể sánh ngang cùng mấy tên đệ tử quyền quý kia. Đều là ngoại môn đệ tử Vũ Hóa môn. Thân phận quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Nhảy một bước đã xa nhìn rằm, từ nô lệ lên biến thành quý tộc. Hơn nữa hiện tại nếu được làm đệ tử của Vũ Hóa môn có thể học được rất nhiều thứ. Phương Hàn cũng biết nếu như cứ một mình đóng cửa làm xe, bế môn tạo xa, sẽ là không thể nào tu luyện tới thần thông bí cảnh. Tu luyện có tiến bộ thần tốc như bây giờ đều do lực lượng của cửu khiếu kim đan hỗ trợ. Từ thần lực cảnh giới đến khí tức cảnh giới đình trệ đủ một tháng, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Nếu như cứ đóng cửa làm xe, chỉ sợ sau này càng ngày càng gian nan. Cùng lắm chỉ tu luyện tới cảnh giới thất trọng nổi trắng sau đó sẽ không tiến được nữa. Một năm, hai năm, ba năm, cũng có thể là cả đời. Nô tài có đức có tài gì mà được tiểu thư ưu ái vậy? Phương Hàn nơm nớp lo sợ nói. Ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới trọng khí tức đã là có tài có đức rồi. Thế giới này đều không nhìn thân phận, chỉ nhìn thực lực mà thôi. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Vũ Hóa môn chúng ta hàng năm cũng có người xuất môn trợ giúp Vương Triều Đại Ly, Vương Triều Đại Đức, Vương Triều Đại Húc. Ba đại Vương Triều này cũng thường xuyên tiến cống tài vật cho chúng ta. Điều này cũng không phải dựa vào tín ngưỡng tiên đạo, mà là dựa vào thực lực. Được rồi, hôm nay ngươi hãy thu thập một chút. Sau đó mang thư tay của ta đến chỗ báo danh của ngoại môn đệ tử. Tránh cho đến lúc đó ta lại quên mất. Phương Thanh Tuyết bắn ra một chỉ, không biết từ nơi nào một đạo tuyết ký, thẻ bài trắng, từ từ bay tới. Sau đó một đoàn tử sắc lôi điện ngưng tụ trên tay. Hiện tại tuyết ký đã ngưng tụ thành vài chữ, liên tục lóng lánh rồi hiện lên rõ ràng. Tựa hồ mấy chữ này có linh tính vậy. Phương Hàn tiếp nhận mẩu tuyết ký này, chỉ thấy mặt trên tử sắc lôi điện ngưng tụ thành 8 chữ. Phương Hàn, ngoại môn đệ tử thu nhận. Vô cùng đơn giản nhưng vẫn mang đủ nghĩa của một bức thư bảo đảm. Đệ tử chân truyền, rốt cuộc là có quyền thế lớn thế nào? Quả nhiên là lực lượng càng lớn đi đôi với quyền thế càng lớn sao? Phương Hàn thầm nghĩ, vội vã thu vào trong ngực. chờ hắn cất kỹ thư giới thiệu này, khi ngẩng lên đã không thấy Phương Thanh Tuyết đâu cả. Tiểu thư, còn chuyện nuôi dưỡng linh thú tính sao? Giao cho ai đây? Phương Hàn vội vàng hô, nhưng Thủy Chung không có tiếng trả lời. Nguyên lai Phương Thanh Tuyết lại tiếp tục đi bế quan rồi. Quên đi, Phương Thanh Tuyết là người dù là gặp bất cứ chuyện tình gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiêu giao tự tại. Vạn thú bài hiện tại cứ giữ trong tay ta, ít nhất còn có thể câu thông với Hạc tiên tử. Cái này cũng là một sự trợ giúp không nhỏ đối với ngoại môn đệ tử. Khi làm ngoại môn đệ tử rồi, thân phận sẽ khác biệt nha. Cái này tiểu thư Phương Thanh Tuyết đúng là cấp cho mình một đại ăn rồi. Mà Bạch Hải Thiện đối với ta cũng có ăn, sau đó biết làm sao. Quên đi, hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, có gì sau này hãy nói. Phương Hàn đem mấy chuyện phức tạp đó vứt qua một bên. Ngoại môn đệ tử, rốt cuộc là như thế nào đây? Chương 15. Nhập môn khảo hạch. Trên bầu trời Vũ Hóa Tiên Sơn bỗng xuất hiện một đầu tiên hạc bay lượn. Trên lưng nó có một người trẻ tuổi đang phủ phục trên đó. Người thanh niên này chính là Phương Hàn. Còn đầu tiên hạc kia dĩ nhiên là Hạc tiên tử. Bay được một lát, bọn họ đã thấy một khối bình nguyên xanh thắm xuất hiện trước mắt. Một tòa thành trì uy vũ hùng tráng được xây dựng giữa bình nguyên. Trong thành trì này đúng là có một tòa học viện và một dãy đạo quán rất rộng. Đây là một mảnh bình nguyên trong núi, không phải là từ thiên nhiên tạo thành, mà nghe nói do một vị tiên nhân thần thông quảng đại pháp lực vô biên đem rất nhiều ngọn núi trong Vũ Hóa quần sơn rời đi, tạo thành một khối bình nguyên bằng phẳng này. Loại thần thông di sơn đảo hải này thật sự là khiến người nghe mà cảm thấy sợ hãi. Đây là chỗ tu luyện chính thức của đệ tử Vũ Hóa Môn. Nhân số của Vũ Hóa Môn đông đảo đến mức đáng sợ, điểm này Phương Hàn biết được từ miệng Phương Sắc. Ngoại môn đệ tử chừng hơn 10 vạn người. Địa vị hiển hách đó chính là nội môn đệ tử, cũng có trên dưới 5.000 người. Cái này cũng chưa tính tới đám tạp nham trong môn phái như người nuôi dưỡng linh thú, quản lý dược điền, nô bộc. Cũng không ai rõ số lượng nữa. Những đệ tử này cả ngày tại học viện Vũ Hóa Môn tu luyện. Phương pháp tu luyện do môn phái tổ chức thàng từng đội đi ra ngoài tiến hành các loại rèn luyện hung hiểm. Rèn đúc ý chí, thể lực, để bản thân đột phá đến thần thông bí cảnh. Bọn họ cũng đều là hạng người có địa vị hiển hách. Cho dù luyện không được thần thông bí cảnh, nhưng có thể đem thân thể tu luyện tới đỉnh phong. Nếu lại lập một ít công lao, được Vũ Hóa Môn ban cho một hai kiện pháp khí, linh khí, trở lại gia tộc, triều đình yên ổn mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ai nha, Phương Hàn, đã đến khối bình nguyên này ta cũng không dám bay loạn đâu. Miễn cho một ít đệ tử bên trong gây bất lợi cho ta. Hơn nữa bầu trời nơi này đã bị hạ cấm pháp, ta thả ngươi ở ngoài sau đó quay lại tử điện phong đây. Ngươi nếu như cần ta thì hãy dùng vạn thú bài kêu một tiếng là được. Mắt thấy sắp tiếp cận bình nguyên, Hạc tiên tử vội vã giảm tốc độ, thong thả hạ xuống, cuối cùng rơi xuống một con đường rộng cách đó không xa. Tốt, Phương Hàn gật đầu, chân đã đạp trên mặt đất. Nhìn Hạc tiên tử bay trở về một lát đã không còn thấy cái bóng. Lúc này hắn mới bước dọc theo đại lộ, tiến tới tòa thành trì uy vũ giữa bình nguyên. Toàn bộ thành trì đều được xây dựng bởi một loại đá trắng tinh, trơn bóng, còn mỹ lệ hơn Long Uyên thành không biết bao nhiêu lần, rộng gấp bao nhiêu lần, sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. Quả thực cố đô tiền triều Long Uyên thành không bằng một góc nơi đây. Bất quá Phương Hàn cũng không có thời gian thưởng thức cảnh vật trong thành trì. Hắn vội vã mang theo thư tay của Phương Thanh Tuyết đi thẳng tới một tòa phủ đệ. Phía trên đại môn của phủ đệ có một tấm biển lớn, trên viết ba chữ Đạp Tiên Viện. Ba chữ này có nghĩa là sau khi tiến nhập vào bên trong cánh cửa sẽ bước chân vào tiên đạo. Quả là có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Trên thực tế Đạp Tiên Viện này do Vũ Hóa Môn dùng một tòa học viện để làm nơi tiếp thu đệ tử nhập môn tới khảo hạch. Lúc này trên quảng trường Đạp Tiên Viện đã đứng đầy người ăn mặc y phục cực kỳ phú quý, ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên thân phận bọn họ không tầm thường, nam nữ đều có cả. Tất tất cả đều người được đề cử đến đây để khảo hạch nhập môn. Vũ hóa môn là một trong những thập đại môn phái tiên đạo. Quyền lực cực lớn, có thể khống chế được đám vua chúa có địa vị cao cao tại thượng. Vương triều Đại Ly, nhân khẩu có vài tỷ, quý tộc, hoàng thất, không biết nhiều bao nhiêu. Mỗi người đều muốn trở nên nổi bật hơn. Không thể nghi ngờ tiến nhập vũ hóa môn cho dù là làm ngoại môn đệ tử cũng khiến địa vị bản thân trở nên hiển hách. Đồng thời lại có cơ hội được học vô thượng tiên thuật. Cho nên hàng năm vào mỗi tháng đều có người được giới thiệu đến đây để khảo hạch. Hơn nữa nhập môn đệ tử của vũ hóa môn toàn bộ phải là thanh niên nhân. Bởi vì ở độ tuổi thanh niên tinh lực tràn đầy, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh. Nếu là trung niên tinh lực bắt đầu suy kiệt, không có khả năng tu luyện tới thần thông bí cảnh. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên phụ thân của Phương Thanh Tuyết, Long Uyên Tổng Đốc Phương Trạch Đào, mặc dù là thân thể thập trọng thần biến cảnh giới, thế nhưng cũng không thể tiến nhập cánh cửa của vũ hóa môn. Nguyên nhân đơn giản là do không có tiềm lực. Những người này đều là đại nhân vật nha. Cũng không biết người nào là công tử tổng đốc, hoàng tử hoàng thất, công chúa, quận chúa, thế tử vương gia. Nói chung có thể bước vào đạp tiên viện này cũng toàn là người có thân phận không tầm thường a. Với thân phận của mình, lúc trước vĩnh viễn không có khả năng sánh ngang với bọn họ. Nhưng giờ nếu trở thành ngoại môn đệ tử thì khác rồi. Phương Hàn hiện tại ăn mặc một thân cẩm y, tướng mạo đường đường. Nhất là khi hắn bước chân vào cảnh giới nhục thân lục trọng, khí tức tạp chất trong thân thể đã được bài trừ, tự nhiên toát có một cỗ khí thế uy nghiêm mà điềm đạm. Người khác nhìn qua tuyệt đối nghĩ không ra hắn chỉ là một tên nô bộc nuôi ngựa. Khi tiến nhập vũ hóa môn, ngay cả một người hầu cũng không được mang theo. Sau này chúng ta ăn ở, ai sẽ hầu hạ? Chẳng lẽ sinh hoạt, làm cơm, giặt quần áo, những việc này chúng ta đều phải tự làm? Vậy thì còn thời gian đâu mà tu với trả luyện nữa? Một tên vương tôn công tử tay cầm chiếc quạt ngọc màu tím đang phe phẩy nói: vũ hóa môn là dòng dõi thần tiên, chỉ cần vừa vào cửa, cơm canh mỗi ngày đều được người của môn phái đến an bài. Bọn họ sẽ phát cho chúng ta tình y phù, tỷ trần phù, linh hồn hỏa phù. Những pháp khí này còn khiến chúng ta phải giặt quần áo sao? Một đạo phù vung lên, toàn thân lập tức được làm sạch, so với ngươi tắm 10 lần còn sạch sẽ hơn. Cơm canh của môn phái toàn là linh dược đại san, bữa tiệc lớn, thượng đẳng, so với ngự yến của hoàng cung còn thịnh soạn hơn. Mà đây mới chỉ là đãi ngộ đối với ngoại môn đệ tử thôi. Chờ khi được làm nội môn đệ tử, đãi ngộ còn tốt hơn nữa. Lưu Khang, ngươi nếu như ngại vì không có người hầu hạ, có thể đem cái danh ngạch này tặng cho ta. Ta vừa lúc có một đệ đệ lần này không có được danh ngạch đó. Lời nói lạnh lùng này phát ra từ miệng một người mặc y phục màu vàng. Rõ ràng có thể nhận ra đó là một người đệ tử trong hoàng thất. Hừ, chờ các ngươi có thể qua đợt khảo hạch này tiến nhập ngoại môn đệ tử rồi hãy nói. Khảo hạch ngoại môn của vũ hóa môn cũng không phải vượt qua dễ dàng như vậy. Các ngươi tự tin có thể thắng được thần lực khôi lỗi không? Một nữ hài tử khoảng chừng 15-16 tuổi, thân đeo đồ trang sức quý giá, chân mang một đôi giày trắng xa hoa, ánh mắt lạnh lùng nói. Từ y phục mà nữ hài tử này mặc cũng có thể thấy được thân phận của nàng thập phần hiển hách. Nhất là trên đầu nàng có cài một cây hỏa ngọc châm, phần đuôi khảm một viên dạ minh châu cỡ ngón cái, nhấp nháy phát quang. Loại dạ minh châu này Phương Hàn ở Phương Phủ cũng chưa có thấy qua. Hồng Di quận chúa, xem ra ngươi rất tự tin có thể thắng thần lực khôi lỗi, qua được ngoại môn khảo hạch. Điều đó là đương nhiên. Nghe đồn thần lực khôi lỗi kia uy lực lớn vô cùng, động tác nhanh nhẹn, thể lực rất bền, hơn nữa cả người rắn chắc, thể lực còn dũng mãnh hơn gấp 3 đến 5 lần cao thủ cảnh giới thần lực, rất khó đối phó. Năm ngoái Đại Đức Vương triều chúng ta có mấy vị hoàng tử cũng không vượt qua khảo hạch, chư vị cũng nên cẩn thận. Nghe những lời nghị luận của đám đệ tử hiển hách này, trong lòng Phương Hàn dần dần sáng tỏ. Thần lực khôi lỗi kia rốt cuộc là vật gì đây? Đám người này rõ ràng đều là cao thủ tuyệt thế. tối thiểu cũng đột phá thần lực cảnh giới. Vì sao thập phần kiêng kỵ thần lực khôi lỗi kia? Ta cũng phải cẩn thận mới được, bằng không khảo hạch nhập môn cửa thứ nhất cũng không qua được mất. Võ công tu luyện tới thần lực cảnh giới có thể làm đại tướng thống lĩnh hàng vạn binh sĩ. Nếu như đột phá thần lực đến cảnh giới lục trọng khí tức, vậy đã là thượng nhân có võ học sâu xa thâm hậu rồi. Đồng thời chỉ có đám thanh niên nhà đại phú đại quý, hoàng thất đệ tử mới có điều kiện thể tu luyện tới cảnh giới đó. Phương Hàn nếu không phải dựa vào linh dược vô thượng cửu khiếu kim đan của Hoàng Tuyền Đại Đế Ma Môn lưu lại, cả đời này hắn cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới lục trọng khí tức. Mà bây giờ tới tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử Vũ Hóa Môn, cảnh giới thấp nhất của mỗi người cũng là lục trọng khí tức, có mấy người thậm chí còn lợi hại hơn. Đúng lúc này hai phiến đại môn Đạp Tiên Viện chậm rãi mở rộng, từ bên trong đi ra hai tên đạo nhân trẻ tuổi mặc một thân thủy hỏa đạo bào, nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cao giọng nói: đợt khảo hạch ngoại môn đệ tử ngày hôm nay bắt đầu, tất cả các ngươi mau tiến vào đi. Lập tức đám người đến khảo hạch đều nối đuôi nhau mà vào. Đám người vơ, u, vinh, quy, quy, bước chân vào cánh cửa. Nhất thời bọn họ cảm thấy không khí trong này không giống như bên ngoài, tựa hồ là thực sự bước chân vào tiên đạo vậy. Đứng lại! Ngay khi Phương Hàn muốn đi vào, lại bị một người ngăn lại. Lần đề cử danh ngạch này hình như không thấy chân dung ngươi. Ngươi tên là gì? Hai người mặt hồng sắc đạo bào tuổi trẻ cầm trên tay một cái gương nhỏ, hướng phía người Phương Hàn quét qua. Trên mặt gương lại không hiện ra khuôn mặt Phương Hàn. Ta là người của Tử Điện Phong được đề cử tới, đây là thư đề cử. Phương Hàn vội vã lấy thư tay của Phương Thanh Tuyết ra. Tử Điện Phong sao? Đó là ngọn núi mà trưởng giáo Chí Tôn mới ban cho đệ tử chân truyền. Nghe Phương Hàn nói tên Tử Điện Phong, hai người đạo nhân rõ ràng sửng sốt, sau đó cầm lấy thư tay mở ra, liền thấy được mấy chữ được tạo thành từ tử sắc thiểm điện. Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo sư tôn phụ trách khảo hạch đã. Một đạo nhân vội vã cầm thư tay chạy vào. Tại một căn phòng trong Đạp Tiên Viện, một trung niên nhân ngồi trên ghế cao sắc mặt thâm trầm. Phía dưới có mấy người toàn thân phát tán ra khí thế bức nhân, còn cường đại hơn cả Tổng đốc Phương Trạch Đào. Đình Huyên, người xem đợt khảo hạch lần này có mấy người có thể tiến vào Vũ Hóa Môn ta, trở thành ngoại môn đệ tử? Một trung niên nhân hỏi. Ta xem đám đệ tử lần này tư chất đều rất tốt, bọn họ không có người nào mà không phải là xuất thân từ môn phiệt, hoàng thất. Nếu như ngay cả ngoại môn đệ tử đều không đạt được, vậy đúng là mất hết mặt mũi. Bất quá nếu như bọn họ muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ sợ khó khăn vô cùng. Một trung niên nhân mặt thủy hỏa đạo bào mỉm cười nói. Trên người hắn rõ ràng có thể thấy được một kiện pháp khí thủy vân, hơi nước lượn lờ bên trong thấp thoáng tỏa ra hồng quang. Nếu như trong đó tuyển ra được một hai tên có tư chất thiên tài có thể trở thành nội môn đệ tử, chúng ta đây cũng lập được công lớn. Nếu như chúng ta thu làm đệ tử, truyền thụ pháp quyết tu luyện ngày tiến ngàn dặm, có thể tự mình đột phá trở thành chân truyền đệ tử, chúng ta đây chắc chắn sẽ được trưởng lão hội trong Vũ Hóa Thiên Cung khen ngợi rồi. Đến lúc đó sẽ ban xuống một viên âm dương vạn thọ đan chân quý. Hắc! Lúc đó đột phá cảnh giới hiện tại cũng trở nên dễ dàng. Âm dương vạn thọ đan vô cùng chân quý, ta không cầu thứ đó, chỉ cầu trưởng lão hội ban cho một kiện linh khí là tốt lắm rồi. Mấy người chủ trì đợt khảo hạch ngoại môn lần này đang ngồi trong phòng tán gẫu, đột nhiên một đạo nhân tuổi trẻ vội vàng chạy vào, xuất ra thư tay của Phương Thanh Tuyết. Cái gì? Tử Điện Phong? Phương Thanh Tuyết chẳng phải một tháng trước đã đề cử vài người Phương gia vào rồi sao? Thế nào mà hôm nay lại muốn đề cử tiếp? Từ khi trở thành đệ tử chân truyền, Vũ Hóa Môn đã trở thành nhà của nàng rồi à? Một vị giám khảo hơi bực nói. Hừ, cẩn thận miệng lưỡi đó. Phương Thanh Tuyết này ngang ngược vô cùng. Một tháng trước xung đột với Bích Diễm Phong, nàng một hơi giết cả 7 tên ngoại môn đệ tử, không nên đắc tội với nàng. Húng hồ, các ngươi nhìn bức thư tay này xem. Chữ viết trên mặt do Tử Điện ngưng tụ thành, tự động nhảy múa giống như có linh tính. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là năng lực của người bước chân vào thần thông bí cảnh. Để tứ trọng âm dương cảnh mới làm được. Một người giám khảo khác vội vàng nói, thần thông bí cảnh, để tứ trọng âm dương cảnh. Mấy người giám khảo đều hít sâu một ngụm lương khí. Nàng này nếu như tiến thêm một bước nữa, đạt đến ngũ trọng thiên nhân cảnh, có thể dùng pháp lực bố trí đại trận, tự mình luyện chế ra linh khí a. Coi như là trưởng lão hội Vũ Hóa Thiên Cung cũng bất quá mới đạt đến tu vi này mà thôi, cái này làm sao có thể chứ? Nghe nói Phương Thanh Tuyết làm nội môn đệ tử một thời gian, có một lần nàng làm nhiệm vụ của môn phái ra cho, đụng độ với ma đế của Tiên Thiên Ma Môn. Người này rất lãnh tuấn. Rồi sau đó có một thời gian hai người qua lại. Từ đó về sau nàng một mạch bước vào thần thông bí cảnh trở thành đệ tử chân truyền. Hừ, cấm thanh, không nên nói lung tung. Chuyện này trưởng lão hội đã cấm không được nhắc đến. Nghe đồn trưởng giáo Chí Tôn tấn chức đệ tử chân truyền cho Phương Thanh Tuyết đã tự mình kiểm tra phát hiện Phương Thanh Tuyết không có xảy ra việc gì trái với môn quy. Nguyên âm của nàng vẫn nguyên vẹn. Bằng không sao trưởng giáo Chí Tôn lại tấn chức nàng làm đệ tử chân truyền chứ? Chỉ sợ ngài sẽ giết lên Tiên Thiên Ma Môn cùng ma đế đòi lại công đạo. Vũ Hóa Môn chúng ta có hơn 10 vạn đệ tử, mà đệ tử chân truyền chỉ có hơn 100 người. Địa vị vô cùng hiền hách. Dù sao cũng không thể đắc tội với Phương Thanh Tuyết. Nàng yêu cầu nhiều hơn một danh ngạch cũng không sao. Một người giám khảo nói, ngươi đi ra ngoài, để cho Phương Hàn vào, cho hắn và mấy người khác cùng nhau khảo hạch. Nếu như khảo hạch thất bại liền tống cổ hắn về Tử Điện Phong. Phương Thanh Tuyết kia cũng không nói được gì, mà nếu như vượt qua vậy chứng tỏ hắn có tài. Chương 16. Ai là thần lực? Ngươi gọi là Phương Hàn sao? Không tệ, ngươi có một danh ngạch. Đi vào khảo hạch đi, đi hướng bên trái, nơi đó chính là khảo hạch đường, tất cả đều tập trung ở nơi đó. Phương Hàn đang chờ ở cửa, hiển nhiên không biết mấy vị phụ trách khảo hạch đang thương lượng chuyện gì. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, một thanh niên đạo nhân nói chuyện với người canh cửa, cho hắn tiến vào. Lúc này mới làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, từng bước tiến vào đại môn Đạp Tiên Viện. Rồi đột nhiên Phương Hàn có một loại cảm giác, thân phận địa vị của mình khác biệt. Chính xác, cho dù là ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, trở lại Đại Ly Vương Triều đi nữa, lập tức có thể trở thành chư hầu một phương. Tiến vào Đạp Tiên Viện, Phương Hàn căn cứ vào chỉ dẫn, rẽ trái đi qua 7-8 cái hành lang dài uốn lượn, giả sơn, hồ nước, rồi đi tới một tòa đại điện rộng lớn. Các vương tôn công tử, quý tộc xe tử vừa mới tiến vào, tất cả đều tập trung ở chỗ này. Đại diện dù sao cũng rộng gần 3.000 thước, có thể dung nạp cả vạn người. Người đúng ở đây đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nhất là ở sâu trong đại điện, có một cái cửa tối đen như mực. Bên trong loáng thoáng, có một đôi mắt đỏ rực sắc đang nhìn chằm chằm vào mọi người, làm lộ ra vẻ hung áp, bá bạo, tàn nhẫn, huyết tinh khí tức. Cả tòa đại điện giống như là nơi phong ấn ma đầu vậy. Bên trong cánh cửa kia là cái gì? Phương Hàn trong lòng sửng sốt, cảm giác được vật ở bên trong đại điện tuyệt đối không phải là loại tốt lành. Chẳng lẽ là thần lực khôi lỗi? Cùng với Hàn, các vương tôn công tử, quý tộc xe tử cũng đều tò mò nhìn vào cánh cửa hắc ám ở sâu bên trong. Hai con mắt đỏ rực, thịch thịch thịch, mấy người chủ khảo quan đi đến, nhất thời làm cho bên trong đại sanh có một luồng khí tức áp lực. Thật tốt, tất cả sư phụ đều là cấp bậc cao thủ. Hơn nữa trên người còn có pháp khí lợi hại. Thậm chí cả linh khí dùng máu để tế luyện. Phương Hàn nhìn vào mấy vị khảo quan vừa xuất hiện, bằng vào cảm giác có thể thấy được bọn họ tất cả đều là cao thủ cung cấp với Bạch Hải Thiện. Chính là những người cảnh giới thân thể đạt đỉnh cấp. Sắc mặt các vương tôn công tử, quý tộc đệ tử đều ngưng trọng. Thân thể cảnh giới đạt tới cửu trọng thông linh, thập trọng thần biến đều là cao thủ. Tại bất cứ đế quốc nào đều có thể làm quan lớn. Quốc sư, đại nguyên soái. Ừ, hôm nay các ngươi tới tham gia khảo hạch của Vũ Hóa Môn, vậy cũng đã rõ ràng nội dung khảo hạch là gì rồi. Chỉ là một thần lực khôi lỗi. Chỉ cần các ngươi có để chiến thắng được thần lực khôi lỗi này, liền thông qua khảo hạch, các ngươi chính thức trở thành ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng chỉ biết cái tên thần lực khôi lỗi này, cũng không có biết các trưởng lão của Vũ Hóa Môn dùng tài liệu gì để luyện chế thành khôi lỗi. Ở đây ta cũng giải thích rõ ràng cho các ngươi một chút, nếu không các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một vị khảo hạch quan lạnh nhạt nói, vốn thần lực khôi lỗi là một ma nhân, máu tanh tàn bạo, lực lượng cường đại, bị Vũ Hóa Môn chúng ta bắt được, xóa đi thần trí, luyện chế thành khôi lỗi, có sức mạnh vô cùng, bản tính tàn bạo, là một hung khí giết chóc. Cái gì? Thần lực khôi lỗi lại là một ma nhân luyện chế thành? Khó trách các hoàng tử thất bại lần trước trở về đều mơn mớp lo sợ, chỉ nói là thần lực khôi lỗi hết sức lợi hại. Các quý tộc đệ tử bắt đầu tranh luận. Phương Hàn cũng không biết ma nhân chính xác là cái gì, nhưng bằng vào trực giác, hắn cảm giác thần lực khôi lỗi tuyệt đối không dễ đối phó, chỉ sợ so với mãnh hổ mãnh thú còn đáng sợ hơn nhiều. Ước chừng các ngươi nghĩ rằng tiên đạo chính là cưới hạc tiêu dao. Vân Đạm Phong Thanh nhìn thấy các quý tộc đệ tử đang ồn ào tranh luận, một vị khảo hạch quan vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Con đường tiên đạo là một con đường không thể trở về. Tu luyện thân thể phải có được tâm tình mạnh mẽ mới có thể khai phá đại não, đạt tới thần thông bí cảnh, bước vào con đường tiên đạo. Ta trước tiên nói cho các ngươi rõ, tiên đạo không phải là Vân Đạm Thanh Phong cưới hạc tiêu dao. Tiên đạo là tâm không sợ hãi, chu sát vạn ma, loại trừ tâm ma, đều phải chém giết. Đường tiên đạo là con đường phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn, cũng chính là dùng thanh kiếm chàm sát hư ảo để tìm ra con đường, tuyệt đối không tầm thường, mà là cùng với trời tranh đoạt một con đường sống. Bây giờ lấy thực lực của các ngươi chém giết tà ma, từ từ bước trên con đường đầu tiên. Lưu Khang, ngươi là người Đại Ly Hoàng Triều, con trai Trấn Viễn Hầu. Ngươi trước tiên tiến vào Trung ương, tiếp nhận khảo hạch đi. Được, cái tên quý tộc đệ tử tay cầm ngọc chiết phiến, lúc đầu oán giận đến Vũ Hóa Môn không có người hầu, nghe thấy khảo hạch quan chỉ đích danh, liền đi vào trung tâm đại điện. Đôi mắt nhìn vào cánh cửa tối đen kia, một đôi mắt màu đỏ rực. Đường tiên đạo không phải Lai Vân Đạm Thanh Phong, mà là phải vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng thiên tranh đoạt con đường sống. Nói rất hay, dùng kiếm chảm sát hư ảo cầu được chân ngã, đây mới là tiên đạo. Tiên đạo tuyệt đối không phải là tiêu dao. Cuộc sống khoái hoạt liền có thể thành tiên, luyện được thần thông, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Khẳng định chính là phải trải qua hết thảy khổ cực, ngàn loại đau khổ mới có thành tựu. Phương Hàn cũng bị khảo quan nói mấy câu liền kích phát nội tâm, toàn thân có một loại cảm giác nhiệt huyết trào dâng. Tên kia thì ra là con trai của Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu là nhân vật uy danh hiển hách, trong tay có hơn 80 vạn binh quyền trấn thủ biên cương, thế lực còn mạnh hơn so với Phương gia. Đối với nhân vật Trấn Viễn Hầu, Phương Hàn cũng có nghe nói qua, là nguyên soái của 80 vạn đại quân, là người hầu tại Phương gia. Con của những nhân vật như vậy tất nhiên chính là cao cao tại thượng, vĩnh viễn không thể với tới. Mà bây giờ dĩ nhiên cùng với mình cùng tham gia khảo hạch, nhân sinh thật là như mông ảo vậy. Mở cửa, nhìn thấy Trấn Viễn tiểu hầu gia Lưu Khang đã đứng ở trung tâm, mấy vị khảo quan đều liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vung tay lên, trên tay mỗi người đều phát ra một đạo tinh quang, bắn thẳng vào cánh cửa hắc ám bên trong. Rầm, lúc đầu cánh cửa như sương mù tối đen như mực, dần dần tản ra. Một ma ảnh cao bằng nửa người nhảy ra, rơi xuống mặt đất, vô cùng hung áp, bạo lệ, chấn nhiếp toàn tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phương Hàn nhìn sơ qua liền thấy rõ bộ dáng của ma ảnh, là một hình người, toàn thân đen nhánh, làn da giống như một tầng da đen, mọc đầy lân phiến, vảy, trên đầu có hai cái sừng, miệng lộ ra răng nanh, lợi chảo hai tay như móc câu, hai mắt màu đỏ, lân phiến phía dưới cơ thể, giống như một cái gương bàn vậy, một khối lồi ra, dường như rất có lực, gân cốt dễ dàng sinh ra lực bùng nổ mạnh. Nhất là thần lực khôi lỗi này, hai chân rất dài, có sức bật vô cùng mạnh mẽ. Từ khi thân lực khôi lỗi phóng xuất ra, ma uy hung hãn, nhanh nhẹn như báo, gân cốt mạnh mẽ. Chỉ nhìn thấy một bóng đen chớp động, năm ngón tay hướng về Lưu Khang, bắt đầu động thủ. Phục, Lưu Khang tựa hồ bị lệ khí hung ác tàn bạo chấn nhiếp, hành động có chút trì hoãn. Trong lúc tránh né, bả vai bị cáo rách một chút, xuất hơn y y e nơ, năm vết máu thật dài. Nếu không phải tránh nhanh thì đã bị mất đầu, lập tức bỏ mạng. Hả, nhìn thấy nguy hiểm như phao, rất nhiều quý tộc đệ tử đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngay cả Phương Hàn cũng kinh tâm động phách. Thần lực khôi lỗi kia quả thật đúng là một cương thi ác ma. Chỉ sợ cao thủ cảnh giới thần lực bình thường, trong nháy mắt có thể bị nó giết chết. Trong nháy mắt, thần lực khôi lỗi liền đuổi theo Lân Khang. Trung tâm thính đường loạn cả lên, chiêu thức liên miên móc tim, đoạn ruột đoạn gan, vỡ não. Ở trung tâm thính đường có khắc một hình tròn ở giữa sân, tựa hồ như có năng lực giam cầm vậy, cho nên thần lực khôi lỗi không thể lao ra. Nhưng mà các đệ tử khảo hạch cũng không thể chạy ra ngoài, nếu không tự động nhận thua. Huyết chiến tam thức, Lưu Khang vội vàng tránh né, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, tại bên trong cố gắng tranh thủ một tia cơ hội. Tử Ngọc chiết phiến trên tay vung lên, xoát ra một nhuyễn kiếm màu tím, dĩ nhiên từ trong đó bắn ra. Trên người hắn cũng tản mát loại khí tức huyết chiến sa trường mãnh liệt. Nguyễn kiếm dĩ nhiên là thần binh lợi khí có thể thiết kim đoạn ngọc, phát ra một màu tím rực rỡ, lộ ra vài đường máu. Phập phập, đã có thế đem cánh tay của đầu thần lực khôi lỗi này chém rớt xuống. Kiếm khí trường giang, Lưu Khang lại huyết dài một tiếng, kiếm chiêu như trường giang đại hà, cuồn cuộn không dứt, muốn chém về phía đầu thần lực khôi lỗi. Tiềm lực của hắn đã phát huy tới cực hạn rồi. Phập, một tiếng vang lên, nhuyễn kiếm đâm vào mi tâm của nó. Nhưng mà Lưu Khang cũng bị một quyền mãnh liệt của khôi lỗi đánh trúng thân thể, đem vị trấn viễn tiểu hầu ra đánh cho bay ra ngoài không đứng dậy nổi. Theo sau đó lơ hơ o y lỗi liền ngã xuống mặt đất. Đã đánh chết khôi lỗi, vượt qua kiểm tra. Chúc mừng ngươi, Lưu Khang, trở thành ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa môn. Một vị quan chủ khảo tiến vào, trên tay có một tấm đạo phù màu trắng. Loáng một cái, đạo phù này liền hóa thành một cổ dược thơm mát, bao xung quanh toàn thân Lưu Khang. Lưu Khang lúc này mới bò dậy được, lau mồ hôi trên trán, nhìn vết máu đầy người, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Lưu Khang như vậy, rất nhiều quý tộc đệ tử chân tựa hồ lùi lại về sau vài bước. Tên Lưu Khang này so với ta còn mạnh hơn, nhưng không có súng mãnh như cử linh thủ Phương Đồng, chắc là để thất trọng nội tráng cảnh giới. Cái nguyễn kiếm kia thật lợi hại, bất quá ta hình như không có binh khí trong tay. Phương Hàn đột nhiên phát hiện thần lực khôi lỗi này toàn thân toàn là lân phiến, đao thương bất nhập, tay không căn bản không có khả năng chiến thắng. Ngươi tiếp theo, một thanh niên đạo nhân đem thần lực khôi lỗi bị giết chết ném vào trong cánh cửa tối thui kia. Nhất thời từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt, âm thanh như đang nhai nuốt cắn xé vậy. Nghe thấy mà lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Sau đó ở phía sau cánh cửa lại có thêm một đôi mắt màu đỏ, hiển nhiên là một thần lực khôi lỗi như vừa rồi. Lại có thêm một quý tộc đệ tử tiến vào trung tâm đại điện. Cánh cửa mở ra, thần lực khôi lỗi nhảy ra. Tên quý tộc đệ tử này vội vàng tránh né, nhưng tựa hồ chậm một bước, dĩ nhiên bị thần lực khôi lỗi bắt được. Chuẩn bị xé sách, to gan. Một vị khảo quan quát lớn lên một tiếng, bàn tay giương lên, một đạo kiếm quang màu trắng bắn nhanh ra, trực tiếp bổ vào đầu khôi lỗi, mới làm cho quý tộc đệ tử này thoát khỏi hiểm cảnh. Không hợp cách, khảo quan lanh lùng tuyên bố kết quả. Kế tiếp lại thêm một người quý tộc đệ tử bị loại, trong đó còn có ít nhiều người bị thương, còn có người bị chặt đứt tay chân, được mang xuống đi trị liệu. Ta không khảo hạch, ta cũng không khảo hạch, rất nguy hiểm, trở về hưởng thụ phú quý vẫn hơn. Có một vài quý tộc đệ tử nhìn thấy hung hiểm như vậy cũng đều lùi bước, tỏ vẻ chính mình không tham gia khảo hạch nữa. Đám quyền quý này ngay cả một đầu ngoại ma cũng không giết được, sau này như thế nào chảm sát tâm ma, khu trừ thiên ma, diệt sát hư ảo ma đầu, cầu được chân ngã. Một vị khảo quan nhìn tình cảnh này cảm thán nói, ta lên. Vào lúc này, nữ hài tử 15-16 tuổi mang bội kiếm đứng dậy đi vào trung tâm đại điện. Đúng là Hồng Di quận chúa kia. Khi nàng đứng ở trung tâm, khí định thần nhàn, tựa hồ như đang nghiền ngẫm lại những kinh nghiệm trong chiến đấu khi nãy. Thả ma đầu ra. Khảo quan gật đầu, ngay tức thì một đầu thần lực khôi ca o y được thả ra. Nhất vũ kiếm khí động tứ phương, nhị vũ kiếm khí sơn hà tráng. Lúc này Hồng Di quận chúa huy kiếm, giống như bát mặt sơn thủy, thân hình u nhã, nhanh nhẹn như hồ điệp, xảo quyệt vô cùng. Sau hơn 10 chiêu, bất thình lình một kiếm đâm vào cổ họng khôi lỗi. Con khôi lỗi này trực tiếp ngã xuống. Từ lúc thông qua khảo hạch là một người nhẹ nhàng nhất. Vị quận chúa này thật lợi hại, Phương Hàn thầm nghĩ. Tiếp sau đó, một âm thanh vang bên tai, tiếp theo, Phương Hàn. Phương Hàn vội vàng giơ tay lên đi đến trung tâm. Hả? Ngươi không sử dụng binh khí? Một vị khảo quan nhìn thấy tay hắn trống trơn, có chút sửng sốt. Ta không có binh khí. Phương Hàn nói lời này là thật. Đang muốn mở miệng mượn một kiện binh khí, thì vị khảo quan kia liền gật đầu nói, không tệ, có dũng khí. Thả ma đầu ra, ầm ầm, cửa mở rộng ra, khôi lỗi thần lực rít gào lao ra, bóng đen chớp động, một pho tượng màu xanh cự quyền phá không gào thét, hướng Phương Hàn bắt đầu tấn công. Hay, Phương Hàn lúc này không kịp làm động tác gì, phát động lực lượng toàn thân đón đo một quyền này, nổ mạnh, không khí tại nơi hai nắm tay đối đầu nhau sinh ra nổ mạnh. Phương Hàn toàn thân như bị thiết chùy đánh trúng một cái, ngực hít thở không thông, máu tươi như muốn phun ra ngoài. Nhưng mà lúc này, ở sâu trong trái tim, cẩu khiếu kim đan có chút động tĩnh, dược lực phát ra toàn thân, đem huyết khí cuồn cuộn, mạnh mẽ trấn áp xuống. Toàn thân cảm thấy thư thái. Hả? Đầu thần lực khôi lỗi kia tựa hồ có chút sững sốt, thật không thể ngờ. Có ngươi dĩ nhiên đỡ lấy một quyền của nó. Bất quá nó là một khôi lỗi không có cảm tình, cũng không dừng lại, một lần nữa nhảy đến. Lão tử hủy ngươi. Phương Hàn nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, cũng không tránh né. Một quyền mạnh mẽ đánh vào hông của khôi lỗi, mà ngực hắn cũng bị trúng thêm một quyền. Bịch. Phương Hàn bị đánh thiếu chút nữa là bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, mà khôi lỗi thần lực kia cũng bị đánh cho lùi về sau mấy bước. Sao liều như vậy? Lưu Khang và Hồng Di quận chúa vừa thông qua khảo hạch nhìn thấy Phương Hàn đánh liều như vậy, cũng nhìn lẫn nhau, tin tưởng Phương Hàn chết chắc rồi. Nhưng mà bọn hắn không có ngờ tới, kế tiếp Phương Hàn mạnh mẽ như một con cá chép vượt vũ môn vậy, lần nữa đứng lên, nhảy mạnh như hổ, hung hăng đánh một quyền vào ngực thần lực khôi lỗi. Đồng thời, hắn cũng bị khôi lỗi đánh trúng một quyền. một người một khôi lỗi tại trong khoảng khắc đó, dĩ nhiên dùng cứng đối cứng. Phương Hàn căn bản giống như một chiến thần không bao giờ ngã xuống vậy. Bản thân như vô cùng vô tận vậy, thể lực dồi dào, càng đánh càng nhanh nhẹn, càng đánh càng cường hãn. Cho dù là một người sắt cũng bị đánh nát. Mấy vị ca, gơ, a, o, quan cũng cảm thấy khiếp sợ, Phương Hàn này luyện võ tông gì? Thể lực gân cốt sao cường hãn vậy? Phành phành phành, phành phành phành. Thần lực khôi lỗi đánh Phương Hàn 10 quyền, Phương Hàn liền đá lại 10 cước. Thần lực khôi lỗi không ngừng bị đánh ngã trên mặt đất, lại đứng lên. Mà Phương Hàn cũng không ngừng bị đánh ngã trên mặt đất, rồi lại đứng lên. Rốt cuộc, thần lực khôi lỗi, thể lực tựa hồ bị tiêu hao hết, bị Phương Hàn tiến đến bắt lấy thân thể, lăng không sơ lên. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Phương Hàn giao thủ lần này đánh nhau rất là thoải mái. Cửu khiếu kim đan ở sâu trong trái tim dĩ nhiên bi hóa tan một phần lớn vào trong máu, thẩm thấm đến cốt tủy khắp nơi. Nhấc bổng thần lực khôi lỗi lên, hắn liền phát ra tiếng chu hung hãn, hung hăng nện xuống một cái. Thần lực khôi lỗi liền bị đập nát trên mặt đất. Khôi lỗi này bị hắn đánh cho bán sống bán chết, rồi đánh chết. Tay không đánh chết. Vượt qua khảo hạch, mấy vị chủ khảo quan nhìn nhau cũng không che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Huyên đệ, lợi hại. Phương Hàn đi ra ngoài trấn viễn tiểu hầu gia Lua Khang đối với hắn giơ ngón cái lên. Rất lợi hại. Hồng Di quận chúa nhìn Phương Hàn như nhìn quái vật vậy. Chương 17. Lợi ích mà môn phái mang đến không dùng binh khí, chỉ dùng quyền cước đem địa ma nhân đã luyện chế thành thần lực khôi lỗi đánh chết. Các quý tộc đệ tử tuyệt đối cho rằng Phương Hàn thật sự quá uy mãnh bá đạo. Đồng thời đối với sự cường hãn của gân cốt Phương Hàn cũng là cho không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng không kỳ quái. Các đại thế gia quý tộc nào mà không có bí mật của mình? Có lẽ trong Phương gia có phương pháp khổ luyện gân cốt trở nên cường hãn. Các quý tộc đệ tử căn bản không có khả năng hỏi vấn đề này. Phương Hàn chỉ trong nháy mắt liền xác lập địa vị của mình trong trái tim của bọn họ, không đến mức bị khinh thường, hoàn toàn phô bày chính bản thân mình có giá trị để lôi kéo. Bất quá trấn viễn tiểu hầu gia Lưu Khang, Hồng Di quận chúa lập tức phát hiện ra giá trị của Phương Hàn. Quý tộc thế gia đệ tử đều có sở trường về lôi kéo nhân tài, hơn nữa là sau khi trở thành ngoại môn đệ tử, hàng năm cũng có hàng loạt cạnh tranh. So với quan trường trong triều đình thì còn tàn khốc hơn nhiều. Không che đậy, suy nghĩ một chút, hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử đều tranh giành 1.000 cái danh ngạch tiến vào nội môn đệ tử. Sự tàn khốc trong khi cạnh tranh không cần nói cũng biết. Phương Hàn tự tin chính mình có thể như cá gặp nước ở trong đám đông, từ từ tăng lên thực lực của bản thân, cuối cùng có thể giống như Phương Thanh Tuyết trở thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, cho dù chính mình mon làm nô bộc của Phương gia, Phương gia cũng không có lá gan đó. Cũng vậy thôi, ta bây giờ chỉ vì khổ luyện một ít công pháp tu luyện cho nên gan cốt mới cường hãn hơn một tí. Nhưng mà kiếm pháp của quận chúa cùng tiểu hầu gia đều đã có thành tựu riêng, có phong cách, có thể giết người trong nháy mắt, so với ta còn cao minh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta đều trở thành ngoại môn đệ tử, sau này trong lúc phối hợp nhau mong chiếu cố nhiều hơn. Đối mặt với Hồng Di quận chúa trấn viễn tiểu hầu gia tiến đến bắt chuyện, Phương Hàn hiển nhiên biết chính mình nên nói cái gì. Một câu sau này trong lúc phối hợp nhau mong chiếu cố nhiều hơn nói xong như có vẻ đùa giỡn vậy. Ham sớm biết ngoại môn đệ tử cạnh tranh hết sức kịch liệt, không hợp tác thì căn bản không có khả năng sinh tồn. Hơn nữa hắn đối thế giới này nhận thức được rất quá ít, nhất định cần phải học hỏi từ một người có tri thức phong phú về thế giới này để bổ sung nhận thức của bản thân. Ví dụ như cái gì mà địa ma nhân, hắn cũng không biết đó là cái gì. Sinh ra đã quyết định có kiến thức hay không rồi, một tên tiểu nô bộc chăn ngựa thì có thể biết chút gì chứ. Phương Hàn đối với điểm này rất rõ ràng. Đều là đồng môn, hiển nhiên là phải chiếu cố lẫn nhau rồi. Trấn viễn tiểu hầu gia Lưu Khang gật đầu. Chờ lần khảo hạch này xong, chúng ta cùng đi đến nơi môn phái chỉ dẫn Hồng Di quận chúa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào giữa sân đang tiếp tục khảo hạch. Trong khi khảo hạch tiếp tục, có người bị loại, có người vượt qua được khảo hạch. Nhất là trong mấy người đó, có thân phận như các hoàng tôn hoàng tử vương triều đại lý, ra tay cực kỳ ác liệt, trong tay lại có thần binh lợi khí, gần như là nghiền nát vậy. Liền ngay cả thần lực khôi lỗi cũng dễ dàng giải quyết, hiển lộ ra thực lực vô cùng thâm hậu. Những điều này làm cho Phương Hàn trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau khi trôi qua một ngày, khảo hạch rốt cuộc cũng chấm dứt. Ở đây có hơn 100 người quý tộc đệ tử, nhưng chỉ có 21 người thông qua khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử. Khảo hạch hôm nay chấm dứt, người nào không thông qua khảo hạch, chờ trong đại sảnh, để cho chúng ta phái tiên hạc đến đưa chư vị rời khỏi Vũ Hóa Môn. Mặt khác, đệ tử thông qua khảo hạch, xin mời đi theo ta, lấy vật phẩm môn phái. Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ cung cấp nơi ăn trốn ở cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chính là người của Vũ Hóa Môn, đệ tử tiên nhân, thân phận không hề bình thường. Mỗi hành vi cử chỉ lời ăn tiếng nói đều phải nghiêm khắc dựa theo môn quy mà thực hiện. Một vị khảo quan lớn tiếng nói, sau đó dẫn đám người đã thông qua khảo hạch Phương Hàn đi vào bên trong Đạp Tiên Viện. Vật phẩm nghe nói là các loại pháp khí, không biết chúng ta được nhận cái gì. Phương Hàn trong lòng thầm nhì. Chỉ một lát sau, đám người đi tới sâu trong nội viện, ở trong đó có phòng chứa đồ. Bên trong bày ra mấy chục cái dương lớn. Khảo quan dẫn dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Mở ra một cái dương lớn, chỉ thấy bên trong có chứa một kiện vũ y đạo phục, vài đạo ngọc phù, còn có một thanh trường kiếm, vài bộ sách làm bằng ngọc. Kiện vũ y đạo phục này là một kiện pháp khí, dùng thiên tầm, địa tầm, kim tầm, ngân tầm, hắc tầm 5 loại sợi tơ tầm làm thành, có chứa 100 loại linh dược nhu hòa. Mặc cái này vào, khi ở trong núi, có thể tránh khỏi bách trùng, rắn xiết sâu bọ tấn công, có khả năng tị bách độc, các loại chướng khí, đao thương bất nhập, trừ khi là pháp khí mới có khả năng làm hư hao. Vài cách đạo phù này, đạo thứ nhất là tình y phù, bên trong có bao hàm pháp thủy. Chỉ cần trên người bị ô eo, tâm niệm vừa động, pháp thủy sẽ hóa thành sương mù bao quanh thân thể, lập tức tẩy sạch vết bẩn, làm cho toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Đạo phù thứ hai là tỷ trấn phù. Đạo thứ ba là linh hồn hỏa phù, tùy lúc có thể lấy lửa. Đạo thứ tư là chân thủy phù, lúc nào cũng có thể hấp thụ hơi nước trong không khí, tinh lọc rồi lưu trữ lại trong đạo phù. Các ngươi sau sẽ tới sa mạc chấp hành các dạng nhiệm vụ môn phái, liên lãm tu vị, mấy thứ này đều có thể dùng tới. Đạo phù thứ 5 chỉ huyết phù, bên trong có chứa dược lực, có thể trị các loại vết thương ngoài da thịt. Các ngươi bị đao kiếm chém trúng, dùng nó lập tức có thể cầm máu, giảm đau, làm vết thương khép lại. Khảo quan chỉ vào y phục, đạo phù nói một lần, sau đó lấy ra một cái kiếm, búp một tiếng rút ra, lập tức tinh quang phát ra, như rồng ngâm hạ khiếu. Trên thân kiếm phát ra một tầng hào quang, đây là Trảm Ma kiếm do Vũ Hóa Môn làm ra. Mặc dù không phải phi kiếm, nhưng chém sắc như chém bùn. Hơn nữa trên thân kiếm còn có bao hàm dương cương chi khí, tà ma phải trốn tránh, cũng là một kiện pháp khí. Chỉ cần các ngươi có cơ duyên tấn chức lên nội môn đệ tử, đến lúc đó môn phái sẽ chính thức bản thưởng linh khí phi kiếm cho các ngươi. Có thêm chém người ngoài ngàn dặm, càng có thể ngư kiếm phi hành. Còn có cái ngọc sách này, chính là ghi lại ba loại võ công trụ cột của Vũ Hóa Môn: Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Phi Linh Ngô Cốt Thần, Long Hình Phi Hổ Bộ. Còn có ghi lại môn quy của Vũ Hóa Môn ta. Các môn phái khác, yêu thú, thâm uyên lục địa, hải ngoại, một số sự tình các đại vương triều, thiên văn, địa lý cũng có trong đó. Việc các ngươi phải làm mỗi ngày chính là đọc sách kỹ càng, tu luyện. Sau khi đem mấy thứ trong dương giới thiệu cả ngày trời, khảo quan liền phân phát cho mọi người. Đồ tốt, bảo kiếm cũng không có sắc bén như vậy. Pháp khí này, nếu như có thể đem ra ngoài, ở kinh thành đấu giá, chỉ sở mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Hồng Di quận chúa đem trảm ma kiếm cầm ở trong tay, hơi múa một chút, liền có cảm giác kiếm khí tràn đầy. Đương nhiên rồi, bảo kiếm của chúng ta chất liệu so với trảm ma kiếm cũng không có thua kém, thậm chí còn tốt hơn. Bất quá bảo kiếm này lúc chế tạo có pháp lực của cao thủ thần thông bí cảnh duy trì, Lưu Khang nói. Cho dù là một khối sắt bình thường, nếu như trong lúc chế tạo có pháp lực cao thủ thần thông bí cảnh gia trì, cũng sẽ biến thành thần binh lợi khí. Phương Hàn cũng không nói gì, thu mấy thứ đồ tốt này lại, rồi căn cứ vào những gì khảo quan chỉ điểm, tại Ngọa Tiên Viện tìm được căn phòng của mình. Ngọa Tiên Viện phi thường rộng lớn, còn lớn gấp 50 lần Phương Phủ. Bên trong là một cái sân, có thể chứa cả hàng ngàn hàng vạn người. Ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn cũng có hơn 10 vạn người. Ở tại phiến bình nguyên trong núi này tu luyện, địa phương bọn họ cư trú gồm có Ngọa Tiên Viện, Lưu Tiên Viện, Thanh Tiên Viện, Tình Tiên Viện, Tiềm Tiên Viện, hơn 10 nơi. Quy mô mỗi một tiên viện cư trú cũng tương đương coi một tòa hoàng cung, hùng vĩ, hào khí. Sân và phòng thật lớn. Phương Hàn tới nơi cư trú của mình, liền nhìn thấy cái sân mình, ước chừng rộng khoảng một mẫu. 10 sào là một mẫu, 3.600 thước vuông là một mẫu. Phòng ốt tu kiến thành các lầu các, cây trúc lung lay. Ở sân trong, trong hoa viên khắp nơi đều là dòng suối nhỏ, kim ngư nô đùa, chim phỉ thúy, chim bói cá, vãng lai, không khí trong lành, tiên khí dày đặc, thật đúng là tiên cảnh. Khó trách ai cũng muốn vào Vũ Hóa Môn, làm đệ tử thật là có nhiều chỗ tốt. Đóng cửa sân lại, ngồi trên cái giường lớn trong phòng mình, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên thay y phục, lập tức toàn thân khí đạo tràn đầy. Trên y phục có một cổ khí tức tươi mát, xông vào mũi. Kiện y phục này bách độc bất xâm, rắn rết sâu bọ không dám tới gần, lại càng không sợ đao kiếm bình thường. Nếu ở trong giới phàm trần, cũng là một kiện chân bảo, dù có 10 vạn lượng hoàng kim cũng khó cầu. Nhưng tại Vũ Hóa Môn, bất quá chỉ là quà nhập môn cho ngoại đệ tử mà thôi. Sau đó, Phương Hàn đem Tình Y Phù, Tỷ Trần Phù, Linh Hồn Hỏa Phù, Chân Thủy Phù, Chỉ Huyết Phù, năm phiến ngọc nhất nhất trích huyết tế luyện. Ngay tức khắc liền có cảm giác tâm linh cùng đạo phù có thể liên lạc. Tâm ý vừa động, Linh Hồn Hỏa Phù liền cháy lên một ngọn lửa. Đồ tốt, đạo phù này quả thật là vật phẩm chuẩn bị cho việc xuất môn làm nhiệm vụ. Tiếp theo đó, Phương Hàn liền lấy vài quyển sách bằng ngọc ra. Trong đó một quyển sách ngọc, trên đó có ghi Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Vừa mở ra, nhất thời trên ngọc sách, một đạo nhân mặt bạch y tự nhiên ở trong sách hiện ra. Các chiêu từng thức không ngừng diễn luyện võ công. Đồng thời, có một thanh âm rất nhỏ từ trong ngọc sách phát ra, giảng giải đủ loại huyền bí trong quyền pháp này. Phát kinh, giảng giải rõ từng chi tiết, còn hơn Phương Hàn lúc học trộm gấp trăm lần. Sách này như thế nào có hình ảnh, còn có thể phát ra âm thanh. Nghiên cứu một hồi lâu, Phương Hàn cũng không có nhìn ra nguyên lý tại sao trong sách lai có hình người. Nếu như đạt đến tu vị cao thâm, hiển nhiên có thể hiểu được. Mở quyển ngọc sách thứ hai ra, cũng là võ học, Phi Linh Nhu Cốt Quyền Long Hình Phi Hổ Bộ. Phương Hàn đem cả hai cuốn mở ra, xem giới thiệu phía trên, cùng động tác của bạch y đạo nhân, đem từng cách nghiền ngẫm nghiên cứu, khí tức thông thuần, toàn thân tinh thần hưng phấn, dược lực của cửu khiếu kim đan dung nhập vào cốt tủy. Phương Hàn cảm giác được võ công của mình lại có tiến bộ. Hôm nay cùng thần lực khôi lỗi đánh một trận, lấy cứng đối cứng, mang đến cho hắn nhiều lợi ích, hoàn toàn củng cố khí tức.

Thanh âm của Hồng Di quận chúa liền truyền đến lỗ tai của Phương Hàn. Long du hổ phác. Trong lúc vội vàng, Phương Hàn liền thi triển ra một chiêu thân pháp trong long hình phi hổ bộ. Muốn tránh ra ngoài, liền làm cho một quyền này trúng trên vai. Nhưng mà kinh phong làm cho khuôn mặt có chút đau nhức. Vốn hắn an hiểu nhất là cước đạp thất tinh, nhưng mà bây giờ đang ở trong vũ hóa môn. Nếu dùng võ công của quần tinh môn, chỉ sợ liền gặp chuyện không ổn. Phản ứng rất nhanh nhẹn. Bất quá long hình phi hổ bộ bị ngươi sử dụng thật sự là bị làm nhục. Thanh niên gọi là Bảo Thân Vương Đại Đức Vương Triều Hoàng Thất vừa xuất thủ làm tổn thương Phương Hàn, lạnh lùng cười, cũng không dừng lại. Thân thể lay động, như gió thổi đại thụ, chăm chi lay động. Cổ tay loáng thoáng đánh ra một quyền nổ mạnh như sấm. Phong lôi chạm cẩn thận. Hồng Di quận chúa la lên. Võ công người này, tối thiểu cũng là thần dũng cảnh giới. Phương Hàn vừa mới tránh được một trường, Bảo Thân Vương lại đánh tới một quyền như sấm chớp, dường như muốn đem mình bổ ra. Bảo Thân Vương tốc độ rất nhanh, bộ pháp thần diệu, cảnh giới so với chính mình cao hơn một bậc. Tránh không được, chỉ có thể liều mạng. Ưu thế của mình là gân cốt cường hãn, năng lực khôi phục nhanh hơn cao thủ bình thường gấp mấy lần. Phương Hàn trong lòng nháy mắt liền đưa ra đối sách, không hề tránh né nữa. Hô một trường phát ra, liền dùng tới miên trưởng nhu quyền trong phi linh nhu cốt, tiếp xúc với thân thể của Bảo Thân Vương. Đầu tiên là mềm nhũn, sau đó là bắn ngược lại. Cương nhu hai trọng lực đạo đón đỡ lấy một quyền mạnh mẽ của đối phương. Hai quyền giao nhau, Phương Hàn liền cảm giác được bị một cổ lực lượng mãnh miệt đa kích. Cổ xương tay chính mình giống như bị sét đánh trúng vậy, nhất thời cảm thấy đau xót tê dại. Mà Bảo Thân Vương lại bị Phương Hàn chấn lui hai bước, trong mắt lóe ra kỳ quang. Bởi vì hắn đã nhìn ra gân cốt Phương Hàn dường như cường hãn dị thường. Lắc lắc cổ tay hai cái, khí huyết lưu thông, cảm giác đau xót tê dại liền biến mất. Phương Hàn không chút suy nghĩ, cánh tay như long xà, một chiêu long xuất đại hải, trường quyền đánh mạnh vào cổ họng Bảo Thân Vương, bắt đầu mãnh liệt phản kích. Phản kích! Bảo Thân Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời toàn thân như cung, như dây cung kéo căng ra, hai tay thi triển như xa, như ngạc, như một cái miệng lớn đầy máu đang săn mồi. Tốc độ cực nhanh, thoáng một cách liền cắn lên cánh tay Phương Hàn. Sau đó một âm thanh phát ra như tiếng xương cốt đứt đoạn. Phương Hàn liền có cảm giác mình giống như bị một con cá lớn cắn phải. Thế nhưng chỉ thoáng một cách liền bị quăng lên, mất đi thăng bằng. Bảo Thân Vương thừa cơ hội liền xuất ra một trường. Ba, Phương Hàn chỉ cảm giác được ngực nóng lên, cả người bị chấn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tiên nhân câu xả. Nhìn thấy Phương Hàn bị Bảo Thân Vương như câu cá vứt lên, một trưởng chấn bay ngã trên mặt đất. Hồng Di quận chúa đột nhiên liền di động đến nơi Phương Hàn bị ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Không sao. Khéo miệng Phương Hàn có một vết máu, nội tạng vừa mới bị chấn thương. May mắn nội tạng hắn như rắn chắc thiết vậy, bằng không bây giờ liền bị đánh cho nát rồi. Tên Bảo Thân Vương này cảnh giới so với ta cao hơn một bậc, chiêu thức lại càng huyền ảo vô cùng. Ta nhất định phải trở về tập luyện gấp trăm lần, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thù này không trả, lão tử liền tự kết liễu. Phương Hàn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại xoay người đứng lên, biểu hiện ra bộ dáng dường như không có chuyện gì. Lau vết máu trên khóa miệng, phun ra vài chữ: bội phục, bội phục. Một chiêu tiên nhân câu xa này là võ công của Vạn Quy Tiên Đảo, xin hỏi Bảo Thân Vương như thế nào mà học được? Hồng Di quận chúa nhìn thấy Phương Hàn không có việc gì, liền hỏi. Nghe đồn Vạn Quy Tiên Đảo đệ tử học võ phải đứng thẳng trên đá ngầm, trong tay cầm cần câu cá mập. Nếu gặp phải đại sa mắc câu, cần câu vung lên, liền có thể đem cả đại sa nặng hơn trăm cân quăng lên trên bờ. Một chiêu này pháp môn vận chuyển lực lượng, huyền ảo vô cùng. Đại Đức Hoàng Triều chúng ta, võ công gì mà không có. Võ công của Vạn Quy Tiên Đảo hiển nhiên cũng có thế có bảo thân. Vương Hãnh Diện nói, nhìn Phương Hàn, hai tay để sau lưng. Gân cốt của ngươi không tệ, dường như là ăn được một loại linh dược gì đó. Bất quá kinh nghiệm thực chiến quá ít, khả năng ứng biến quá kém. Nhưng mà cũng có một chút giá trị, không phải là phế vật. Lần này liền cho ngươi gia nhập. Đi thôi. Trở bên trong môn phái phát ra tin tức lịch lãm, các ngươi hãy tới tìm chúng ta. Nhìn thấy bảo thân vương đánh bại Phương Hàn, một người khác chắc là đầu lĩnh của thanh niên hoàng thất đứng lên. Phương Hàn, ngươi thật sự không sao. Sau khi những người này đi khỏi, Lưu Khang liền phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó hỏi. Trước tiên quay trở về. Phương Hàn vỗ vỗ thân thể, đi ra Ngọc Thiện Đường. Một hồi đánh nhau vừa rồi, cũng không khiến cho nhiều người chú ý tới. Bởi vì bên trong Ngọc Thiện Đường có hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử. Mỗi nơ, gơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, e, phát sinh ra một ít xung đột. Yên lặng trở về gian phòng của mình, Phương Hàn liền tìm ra được nguyên nhân thất bại của mình. Thứ nhất, kinh nghiệm thực chiến quá ít. Chính mình luyện võ tới nay chỉ có đánh qua tổng quản Ngô Phó. Còn trận đánh trong yếu nhất là cùng với thần lực Khôi Lỗi, đánh nhau chỉ có 2-3 trận. Như thế nào có thể so sánh được với bảo thân vương cái loại thiên truy bách luyện này? Sát nhân như mà hoàng thất đệ tử. Thứ hai, thực lực bản thân không bằng bảo thân vương, cảnh giới đối phương cao hơn mình. Thứ ba, chiêu thức của đối phương rất huyền diệu. Nếu bảo thân vương có thể thi triển ra võ công của Vạn Quy Tiên Đảo, vậy ta thi triển võ công của Quần Tinh Môn cũng không có gì cố kỵ. Vạn Quy Tiên Đảo là một trong 10 đại môn phái trọng kiến ở trên biển. Khổ luyện gấp trăm gấp ngàn lần. Ai dám đánh ta, ta tất phải báo. Phương Hàn liền hạ quyết tâm. Lúc trước hắn bị người khác giẫm lên đầu, bây giờ tu tiên đạo, vĩnh viễn sẽ không để cho người ta giẫm đạp trên đầu mình. Giáp chi của sân bị đẩy ra, Hồng Di quận chúa liền đi vào. Phương Hàn, tên bảo thân vương kia dung hợp hơn trăm nhà loại võ công, phi thường là lợi hại. Hôm nay ngươi thua dưới nhất chiêu, cũng không tính là oan uổng. Ta cùng hắn giao thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không cảm thấy oan uổng. Chỉ cần không chết, sẽ không oan uổng. Nếu chết sẽ không có bất cứ cơ hội gì. Đó mới là chân chính oan uổng. Hồng Di quận chúa, ta hy vọng cô có thể giúp ta luyện công. Phương Hàn sờ sờ ngực mình. Giúp ngươi luyện công như thế nào? Cầm kiếm giết ta, chúng ta cùng giao thủ. Ta muốn thực chiến nhiều để rèn luyện dũng khí bản thân mình. Cô không nên hạ thủ lưu tình, cứ việc giết ta. Phương Hàn lạnh nhạt nói. Hả? Hồng Di quận chúa mới vừa định cự tuyệt, nhưng thấy được Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn tàn nhẫn đem người khác nuốt vào bụng vậy, không khỏi rút thanh kiếm ra. Hàn quang bắn ra bốn phái. Ta cũng nhận thấy kinh nghiệm thực chiến của người không đủ. Ta mặc dù là công chúa Hoàng Triều Đại Ly, nhưng cũng từng vù rèn luyện bản thân mình, mà có một thân phận bí mật trên giang hồ gọi là kim bài sát thủ. Dưới kiếm đã có hơn trăm ngàn vong hồn của bọn ác nhân, mang thu vũ sầu sát nhân nhất kiếm đoạn vong hồn. Một kiếm ra khỏi vỏ, Hồng Di quận chúa cả người hiển lộ ra một loại khí tức âm hàn ám sát, làm cho da đầu của Phương Hàn rét lạnh. Bút bút bút. Trong lúc kiếm quang bắn ra bốn phía, bắn về phía mi tâm Phương Hàn, hai con mắt, cái lỗ tai, cổ họng, cổ cánh tay. Phương Hàn cảm giác được sát khí dày đặc, vội vàng tránh né. Phục, trên trán hắn xuất hiện một vết máu thật dài, máu tươi liền chảy xuống, có thể nhìn thấy xương trắng ở bên trong. Một kiếm trong tay cùng với một quyền bằng tay không khác biệt có lớn không. Nhất là trong khi hai cao thủ quyết đấu, hung hăng xoa trên trán một cái, vết thương liền ngừng chảy máu. Phương Hàn tiếp tục động thủ, tránh né hai bên, mãnh liệt phản kích. Nhưng là chỉ một lát sau, trên người lại có thêm mấy vết kiếm chém chúng. Bất quá hắn cũng không thèm quan tâm chút nào tới thương thế. Cả người tràn đầy tinh lực, kiệt lực tránh né kiếm quang, từ đó tìm kiếm cách phản kích. Một nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ. Tới sau cùng cả người Phương Hàn, khắp nơi đều là máu, giống như người bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử vậy. Làm cho người ta thấy mà khiếp đảm. Dừng, ngươi chảy máu quá nhiều, có muốn dùng lại băng bó vết thương một chút hay không? Hồng Di quận chúa liền dừng lại. Được rồi, ngày mai tiếp tục. Phương Hàn quay về phòng mình. Ngày thứ hai, hai người lần nữa xuất hiện trong sân. Hồng Di quận chúa phát hiện vết thương trên người Phương Hàn đã đo hơn nhiều, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết mà thôi. Trong lòng âm thầm than thở, năng lực hồi phục của thân thể Phương Hàn quá mạnh mẽ. Lần nữa giao thủ, trên người Phương Hàn vẫn như cũ tràn đầy vết thương, huyết nhục lẫn lộn, liền dừng lại. Buổi tối, Phương Hàn kiệt lực vuốt ve trái tim mình để cửu khiếu kim đan phát ra dược lực. Hắn cảm giác được bên trong dược lực của cửu khiếu kim đan phóng thích ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, chữa trị thân thể của mình. Buổi tối, hắn vẫn không ngừng khổ luyện, rèn luyện các loại chiêu thức, khổ luyện như không muốn sống vậy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi ngày hắn ban ngày bị kiếm chém cho huyết nhục lẫn lộn, ban đêm thì làm ra một loại siêu việt thường nhân cực hạn thể lực. Khổ luyện, lại khổ luyện. Hắn muốn đem thể lực chính mình hoàn toàn tiêu hao, làm cho cửu khiếu kim đan phát ra toàn bộ dược lực, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình. Hồng Di quận chúa cũng càng ngày càng bội phục nghị lực của hắn. Mỗi ngày đều trải qua thiên đao vạn quả, huyết nhục lẫn lộn đau đớn, cái này không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. 10 ngày trôi qua, 15 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, Phương Hàn cảm giác được cửu khiếu kim đan bên trong trái tim mình ầm ầm một chút, bị đại lượng máu của mình hoàn toàn phân giải, biến thành nhiệt lượng vô hạn ở khắp bên trong thân thể, chạy nhảy rít gào, cuối cùng hội tụ thành một cổ quang mang màu vàng, lắng đọng lại bên trong cốt tủy bản thân, cuối cùng cùng cốt tủy hoàn toàn dung hợp lại. Mà thân thể Phương Hàn, tăm ngàn vết sẹo do kiếm trên da tay không ngừng chóc ra rơi xuống, như da của long xà vậy. Làn da mới càng thêm rắn chắc cứng cỏi. Ở bên trong lớp da là một tầng mô dày, cách mô, toàn thân tràn đầy lực lượng bộc phá vô hạn. Rốt cuộc cũng đem cửu khiếu kim đan toàn bộ luyện hóa, làm cho khí lực của ta càng cường tráng hơn. Dĩ nhiên sau này tu luyện phải dựa vào bản thân. Sáng sớm ngày thứ 20 ngày trở thành ngoại môn đệ tử, làn da thân thể Phương Hàn xảy ra biến hóa, trường mô dị biến. Hắn đang chờ Hồng Di quận chúa đến, nhưng không có ngờ tới, một con tiên hạc do lá bùa tạo thành bay vào sân mình, bay tới trước mặt, đột nhiên bốc cháy, rồi xuất hiện mấy chữ to: ngoại môn đệ tử quần tiên viện tụ hội. Ngoại môn đệ tử chúng ta có nhiệm vụ đi tế luyện bảo thân vương. Hôm nay ta đánh cho ngươi sống giờ chết giờ. Lấy một kiện y phục mặc vào, Phương Hàn sải bước ra khỏi sân.